sao lại phải cố chấp với một nữ nhân? Nhìn thấy Tô Vũ đánh tới, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, nghe lời nói của ngươi, dường như ngươi cho rằng đạt được một tia sức mạnh của tướng thần là có thể giết chết được ta vậy. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, sức mạnh trong thân thể hắn cũng đang sôi sùng sục. Sức mạnh của tiên thiên thánh thể đạo thai cuồn cuộn, hắn không phải là chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai lúc trước, mà là tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính. Dị tượng lục đại thánh thể hiện ra ở phía sau Quân Tiêu Dao, vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, cẩm tú sơn hà, thiên địa huyền môn. Quân Tiêu Dao nắm chặt năm ngón tay, sức mạnh của lục đại thánh thể dị tượng dung hợp vào lục đạo luân hồi quyền. Một quyền phóng ra, thiên hạ tan vỡ. Kể từ sau khi trùng tu một đời đến hiện tại, đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao nghiêm túc vận dụng chiêu thức thần thông này. Lúc trước cho dù đối mặt với cục diện nào, Quân Tiêu Dao đều chỉ dùng một quyền một chưởng để giải quyết chiến đấu. Mà khi Quân Tiêu Dao đã nghiêm túc thì sức mạnh kia quả thực vô cùng đáng sợ, thật sự không giống thực lực của một vị huyền tôn. Mặc dù lúc này Tô Vũ đã vận dụng sức mạnh của vương giả bạt tộc tướng thần, trở nên cường đại như vậy, nhưng vẫn có cảm giác như châu chấu đá xe. Một tiếng va chạm vang lên, thân hình của Tô Vũ bay ngược ra sau, máu tươi phun trào. Mặc dù đạt được một tia sức mạnh của tướng thần, hắn ta vẫn không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Hả, thậm chí bóng dáng của tướng thần cũng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Huyết mạch của ngươi, trong mắt của bóng dáng tướng thần lập lòe ánh sáng sâu kín, mang theo một tia suy ngẫm. Sức mạnh tiềm ẩn trong huyết mạch của Quân Tiêu Dao làm tướng thần cảm thấy có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là gia tộc kia? Ánh mắt tướng thần trở nên ngưng trọng, không ngờ ở thế giới Nam Đầu lại xuất hiện huyết mạch của gia tộc kia. Việc này hoàn toàn vượt qua suy đoán của tướng thần, vậy thì Tô Vũ đại bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quân Tiêu Dao không chỉ là tiên thiên thánh thể đạo thai, còn có được huyết thống của gia tộc kia. Quả thật, Tô Vũ thất bại cũng không oan uổng. Thú vị, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hình bóng tướng thần nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, sau đó tiêu tán rời đi. Không, không, tướng thần đại nhân, lúc này, Tô Vũ bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch như tờ. Hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tướng thần trong cơ thể cũng đã biến mất, vừa không có sức mạnh căn nguyên thế giới, cũng không còn lực lượng của tướng thần. Tô Vũ hiện tại giống như con hổ đã bị cắt hết nanh vuốt, trở thành con mèo bệnh tật. Loại cảm giác đánh mất sức mạnh này khiến Tô Vũ càng điên cuồng. Hắn ta trở thành con cờ bị vứt bỏ của bạt tộc, đã mất cả chì lẫn chài. Kết thúc, Quân Tiêu Dao cũng lười dây dưa với Tô Vũ, hắn đánh một chưởng về phía Tô Vũ. Tinh đế Nam Đầu tiền bối, ta là truyền nhân duy nhất của Nam Đầu tinh tông, xin tiền bối cứu ta. Tô Vũ như một con chó sắp chết, bò về phía ý chí của tinh đế Nam Đầu. Nhưng tinh đế Nam Đầu chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Phụt, một chưởng của Quân Tiêu Dao giáng xuống, Tô Vũ trực tiếp biến thành tro tàn. Thế giới đại thiên tri tử này hoàn toàn ngã xuống. Chương 2146 chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế? Chương 2146 chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế? Sau khi Tô Vũ ngã xuống, cả tòa Bạch Ngân Thần Điện cũng khôi phục yên tĩnh. Nhìn thấy thế giới chi tử được chọn ngã xuống ở trước mắt, tinh đế Nam Đầu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó ông nhìn về phía Quân Tiêu Dao, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu thay thế giới Nam Đầu ta diệt trừ một mầm tai họa. Nếu chúng sinh của thế giới Nam Đầu nhìn thấy hình ảnh này thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Tinh đế Nam Đầu, cựu chủ nhân của thế giới Nam Đầu lại chắp tay nói lời cảm tạ với một hậu bối như Quân Tiêu Dao. Việc này tuyệt đối làm người ta không thể tin được, quả thật là tràn đầy vinh quang, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, chuyện hắn để ý là cách tinh đế Nam Đầu xưng hô. Quân Tiêu Dao thản nhiên hỏi, tại sao tiền bối lại xưng hô tại hạ như vậy? Tinh đế Nam Đầu cười nhẹ, nói, đạo hữu, đến lúc này rồi cần gì phải che giấu nữa. Thế giới Nam Đầu ta tuyệt đối không có khả năng sinh ra cường giả yêu nghiệt như đạo hữu. Ngay cả vũ trụ đơn nguyên hay vũ trụ đa nguyên cao cấp hơn cũng không thể dựng dục một tồn tại nghịch thiên như vậy. Thậm chí, ta cho rằng, đạo hữu có lẽ là chân tiên chuyển thế trong truyền thuyết. Tinh đế Nam Đầu vừa nói vừa quan sát Quân Tiêu Dao. Nói thật, với tầm mắt và lịch duyệt của tinh đế Nam Đầu, khi vừa nhìn thấy Quân Tiêu Dao, ông cũng vô cùng kinh ngạc, không thể tin thế giới Nam Đầu sẽ có một cường giả như vậy. Người này không chỉ là tiên thiên thánh thể đạo thai độc nhất vô nhị vạn cổ, mà còn đạt đến cảnh giới vô thượng huyền tôn khi mới 18 tuổi. Nói ra có thể dọa chết một số người. Cho nên ngoại trừ khả năng là chân tiên chuyển thế, tinh đế Nam Đầu thật sự không nghĩ ra được làm sao lại có yêu nghiệt như thế tồn tại. Loại tồn tại này nhất định không có khả năng ra đời ở thế giới Nam Đầu. Tại sao tiền bối nghĩ thế giới Nam Đầu không thể ra đời cường giả như ta? Quân Tiêu Dao nói, đơn giản thôi, thế giới Nam Đầu chính là nội vũ trụ của ta, mà thiên phú cùng thực lực tương lai của đạo hữu vượt qua ta rất nhiều. ngữ khí của Tinh Đế Nam Đầu mang theo tia tán thưởng nhàn nhạt. Nếu không phải thiên phú của Quân Tiêu Dao quá yêu nghiệt thì với địa vị của mình, Tinh Đế Nam Đầu sẽ không nói chuyện với thái độ bình đẳng như vậy với hắn. Hừm, lúc này Quân Tiêu Dao thật sự có chút bất ngờ. Thế giới Nam Đầu lại là nội vũ trụ của Tinh Đế Nam Đầu, vậy chẳng lẽ các thế giới của giới hải đều là nội vũ trụ của các cường giả đế cảnh? Nếu đây là sự thật thì lai lịch của giới hải vô biên này còn ẩn chứa bí mật sâu xa hơn, hơn nữa thế giới Nam Đầu là một thế giới đại thiên. Tinh Đế Nam Đầu có thể dựng dục ra một nội vũ trụ cấp bậc thế giới đại thiên chứng minh thực lực ban đầu của ông ấy tuyệt đối là cực mạnh so với một số cường giả đế cảnh khác. Bởi vì để đánh giá thực lực của một cường giả đế cảnh phần lớn phải dựa vào sức mạnh nội vũ trụ của người đó. Một nội vũ trụ cấp bậc thế giới đại thiên là vô cùng đáng sợ. Nhưng Tinh Đế Nam Đầu trước mắt chỉ là một sợi ý chí tàn dư mà thôi, tất nhiên không thể có thực lực ở thời kỳ đỉnh cao. Quân Tiêu Dao cũng không che giấu nữa, cười nhạt và nói ta họ Quân. Lời này vừa nói xong, trong mắt Tinh Đế Nam Đầu liền hiện ra một tia chấn động. Lúc nãy ông thật sự cảm nhận được một luồng uy áp tiềm ẩn trong huyết mạch của Quân Tiêu Dao. Nếu ông không đoán sai, hẳn loại huyết mạch này thuộc về một thế lực vô cùng cường đại ở giới hải. Nhưng Quân Tiêu Dao nói, hắn họ Quân. Với tầm nhìn của mình, Tinh Đế Nam Đầu không thể không biết chữ Quân này có ý nghĩa như thế nào. Chẳng lẽ ngài là gia tộc kia? Ngay lập tức, trên mặt của Tinh Đế Nam Đầu hiện lên vẻ trịnh trọng. Nếu thật là cường giả chuyển thế của gia tộc kia thì ông ấy thật sự không trêu chọc nổi. Uy áp tiềm ẩn trong huyết mạch của Quân Tiêu Dao thuộc về một thế lực vô cùng cường thịnh của giới hải. Có thể nói ở giới hải không người nào không biết, không người nào không hiểu. Nhưng họ Quân này không chỉ nổi tiếng ở riêng giới hải. Có thể nói, trong muôn vàn thế giới, chỉ cần là người có chút nhãn giới, không ít thì nhiều cũng biết đến Quân gia. Nhìn thấy vẻ mặt của Tinh Đế Nam Đầu, Quân Tiêu Dao thản nhiên gật đầu, xem như thừa nhận lai lịch của hắn. Tinh Đế Nam Đầu thở dài một tiếng và nói, khó trách, nếu là gia tộc kia thì sinh ra một cường giả như đạo hữu đây cũng xem như hợp tình hợp lý. Từ trước đến nay Quân gia không thiếu cường giả vang danh thiên hạ. Tinh Đế Nam Đầu từng mơ hồ nghe nói, hình như có tin tức cường giả Quân gia vẫn luôn hoạt động ở giới hải. Vân Khê bên cạnh nghe đối thoại giữa Quân Tiêu Dao và Tinh Đế Nam Đầu, lúc đầu nàng còn ngây ngốc chưa hiểu gì, nhưng sau đó đã rõ. Theo lời của Tinh Đế Nam Đầu, kỳ thật ca ca của nàng là cường giả chuyển thế. Hơn nữa hình như thân phận lai lịch cũng vô cùng thần bí và cường đại. Tại sao lại như vậy? Đầu óc Vân Khê trống rỗng. Vậy chẳng lẽ ca ca thật ra không thể hoàn toàn xem như ca ca của nàng? Suy cho cùng, huynh ấy còn có lai lịch sâu xa hơn, không phải chỉ đơn thuần là huynh muội sinh đôi của nàng. Vân Khê nhớ lại Nguyệt Chỉ Lam cũng từng nói với nàng, ca ca của con có lai lịch bất phàm, nó được trời ban cho tên thật, gọi là Quân Tiêu Dao, tương lai nó nhất định sẽ vượt trội hơn người, mà con là muội muội của nó, tiền đồ cũng sẽ không tệ. Đến bây giờ Vân Khê mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Nguyệt Chỉ Lam. Ngay lúc Vân Khê đang sững sờ thì Tinh Đế Nam Đầu nói với Quân Tiêu Dao, với thân phận của đạo hữu, có thể sinh ra ở thế giới Nam Đầu là vinh hạnh của thế giới Nam Đầu ta. Trước mắt đạo hữu cũng thấy, thế giới Nam Đầu bị một trong các tộc đàn hắc họa, bạt tộc xâm lược. Ta hy vọng đạo hữu có thể ra tay cứu giúp thế giới Nam Đầu. Tinh Đế Nam Đầu chắp tay chân thành nói, Quân Tiêu Dao lại cười nhẹ và nói, nhưng với thực lực của tại hạ cũng không có cách nào thay đổi cục diện. Tinh Đế Nam Đầu trả lời, thiên phú và thực lực của đạo hữu phi phàm, thân phận thế giới chi tử có chút không xứng với đạo hữu. Nhưng nếu đạo hữu không ngại, căn nguyên của thế giới đại thiên này, bao gồm chuẩn tiên khí quyền trượng Nam Đầu đều sẽ thuộc về đạo hữu. Khí vận của cả thế giới Nam Đầu sẽ được gia trì cho đạo hữu, trợ giúp đạo hữu tu luyện. Đạo hữu sẽ là chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu. Chương 2147 Vân Khê kế thừa căn nguyên. Chương 2147 Vân Khê kế thừa căn nguyên. Nam Đầu Tinh Đế muốn đưa tất cả cơ duyên cho Quân Tiêu Dao. Việc này cũng rất bình thường, suy cho cùng Quân Tiêu Dao là tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhân vật như vậy, đừng nói làm chủ nhân của một thế giới đại thiên, cho dù thống trị toàn bộ thế giới ở giới hải cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mà có Quân Tiêu Dao, Nam Đầu Tinh Đế cũng tin tưởng thế giới Nam Đầu nhất định có thể ngăn cản tộc đàn hắc họa xâm lược. Nghe được lời nói của Nam Đầu Tinh Đế, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Mục đích của hắn xem như đã đạt được. Thế nhưng, mấy thứ này không phải hắn muốn có cho bản thân mình. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao hắn không có thời gian rảnh rỗi để quản lý thế giới Nam Đầu. Rất nhanh hắn sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn phải đưa quyền khống chế thế giới Nam Đầu vào trong tay thân nhân của mình. Thật ra so với ta, có một người càng thích hợp trở thành chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, ồ, Nam Đầu Tinh Đế sửng sốt, địa vị chủ nhân của một thế giới đại thiên bày ra trước mắt. vậy mà Quân Tiêu Dao có thể chắp tay nhường cho người khác, điều này khiến Nam Đầu Tinh Đế kinh ngạc. Phải biết rằng, ở giới hải không biết có bao nhiêu cường giả đế cảnh đánh đến vỡ đầu chảy máu để tranh đoạt quyền thống trị một thế giới đại thiên. Ngược lại Quân Tiêu Dao lại hờ hững như thế. Muội muội của ta, Vân Khê, nó mới là người được chọn thích hợp nhất để trở thành chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu. Quân Tiêu Dao nói, ca ca, nghe Quân Tiêu Dao nói như vậy, Vân Khê lại vội vàng. Trong mắt nàng, Quân Tiêu Dao mới là người thích hợp nhất để trở thành chủ nhân của thế giới Nam Đầu. Hắn là tiên thiên thánh thể đạo thai, nếu lại có được căn nguyên thế giới Nam Đầu và khí vận gia trì thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối có thể như hổ thêm cánh, nhanh chóng trưởng thành lên. Có thể nói, vị trí chủ nhân của một thế giới đại thiên là thứ mà người khác cầu cũng cầu không được. Thậm chí cả đại đế cũng thèm nhỏ dãi vị trí này. Mà Quân Tiêu Dao lại trực tiếp chắp tay nhường cho nàng. Điều này làm Vân Khê vô cùng cảm động, nhưng nàng lại hy vọng Quân Tiêu Dao có thể kế thừa vị trí này. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Nam Đầu Tinh Đế thở dài một tiếng, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của ông ấy. Tuy rằng thế giới đại thiên rất lớn, nhưng chỉ tương đương với một mảnh sông nước. Mà tiên thiên thánh thể đạo thai Quân Tiêu Dao này nhất định phải trở thành côn bằng, bay thẳng lên 9 vạn dặm. Thế giới giới hải có diện tích vô cùng rộng lớn, đó mới là chiến trường của nhân vật như Quân Tiêu Dao. Mảnh sông nước này không cất chứa nổi con côn bằng là Quân Tiêu Dao, hoặc có thể nói, nếu Quân Tiêu Dao cam nguyện lưu lại thế giới Nam Đầu thì mới là khinh nhường thiên phú của mình. Nam Đầu Tinh Đế lại nhìn về phía Vân Khê, sau đó gật gật đầu và nói, không tồi, cũng là một hạt giống tốt. Vân Khê có huyền xá chi thể, thiên tư của nàng cũng rất phi phàm. Tuy không thể so sánh với Quân Tiêu Dao, nhưng tuyệt đối là một hạt giống ưu tú. Hơn nữa có lẽ vì là Long Phượng thai cộng sinh với Quân Tiêu Dao, hình như Vân Khê cũng được chia một chút thiên phú yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao. Mà nếu Vân Khê có thể trở thành thế giới Nam Đầu chi chủ, được gia trì toàn bộ khí vận căn nguyên thế giới, vậy ngày sau nàng nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Ít nhất có tư cách đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao, sẽ không bị bỏ lại quá xa. Cũng tốt, thế giới Nam Đầu cũng khá nhỏ đối với đạo hữu. Nam Đầu Tinh Đế hơi mỉm cười và nói, tuy rằng Quân Tiêu Dao không thể trở thành thế giới Nam Đầu chi chủ có hơi đáng tiếc. Nhưng ít ra, Vân Khê là muội muội của hắn. Nam Đầu Tinh Đế tướng tin rằng, nếu thế giới Nam Đầu thật sự xảy ra vấn gì đề, cho dù chỉ nể mặt Vân Khê thôi thì Quân Tiêu Dao cũng sẽ không bỏ mặc. Cứ như vậy, Nam Đầu Tinh Đế cũng đạt được mục đích của mình. Chỉ cần Quân Tiêu Dao có thể hơi chiếu cố thế giới Nam Đầu thì kỳ thật ai ngồi vị trí thế giới Nam Đầu chi chủ cũng không quan trọng. Sau khi xác định người được chọn, Nam Đầu Tinh Đế duỗi tay một cái. Sức mạnh căn nguyên cuồn cuộn trong Bạch Ngân Thần Điện lập tức tràn vào thân thể Vân Khê. Đương nhiên, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Vân Khê thì không có khả năng hoàn toàn luyện hóa tất cả sức mạnh căn nguyên. Nhưng đây là một loại thừa nhận. Vân Khê thay thế Tô Vũ trở thành thế giới Nam Đầu chi tử, có được tư cách điều động căn nguyên thế giới Nam Đầu. Hơn nữa ngày sau sẽ thuận lý thành chương trở thành thế giới Nam Đầu chi chủ. Chuẩn tiên khí, Nam Đấu quyền trượng cũng rơi vào trong tay Vân Khê. Thiên phú, tu vi, cảnh giới, thực lực của Vân Khê cũng liên tục tăng lên, mà trong khoảng thời gian Vân Khê tăng lên tu vi thực lực, Quân Tiêu Dao cũng đặt câu hỏi với Nam Đầu Tinh Đế, theo tiền bối nói thì thế giới Nam Đầu chính là nội vũ trụ của tiền bối. Vậy chẳng lẽ tất cả thế giới trong giới hải đều do nội vũ trụ của cường giả hóa thành? Quân Tiêu Dao cực kỳ tò mò với vấn đề này. Nam Đầu Tinh Đế cũng nói, đại khái là như thế. Nhưng vì sao rất nhiều cường giả sẽ hiến tế nội vũ trụ, hóa thành giới hải mênh mông kia chứ? Quân Tiêu Dao tiếp tục truy vấn. Nam Đầu Tinh Đế lại giữ kín như bưng, chuyện này liên quan đến quỷ bí quá mức xa xăm, hơn nữa có liên quan đến nguồn gốc của Hắc Hỏa tộc đàn. Nếu đạo hữu thật sự muốn biết nội tình, kỳ thật gia tộc sau lưng người cũng biết được đôi chút. Hừm, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra tia dị sắc, gia tộc mà Nam Đầu Tinh Đế ám chỉ không phải là Quân gia, mà là bối cảnh của Quân Tiêu Dao ở giới hải trong đời này, cũng chính là thế lực phụ tộc của hắn. Xem ra thế lực phụ tộc của mình cũng cực kỳ cường đại ở giới hải, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, hắn cứ cảm thấy giới hải hình thành nhất định có liên quan gì đó đến cái gọi là yên thế hắc hỏa. Chương 2148 quốc vận xoay chuyển. Chương 2148 quốc vận xoay chuyển. Trước kia khi Vô Trung Đại Đế trở về từ giới hải đã bị thương nặng, hẳn chuyện này cũng liên quan gì đó đến yên thế hắc hỏa, hoặc có thể nói là hắc hỏa tộc đàn. Đương nhiên, hiện tại Quân Tiêu Dao còn chưa có năng lực điều tra những chuyện này, trừ phi đi đến phụ tộc của hắn. Tiêu Dao cũng rất hứng thú với phụ tộc thần bí cường đại của mình, hắn không trông cậy vào phụ tộc đời này có thể cường thịnh như Quân gia, nhưng ít ra cũng là một đầu sỏ quan trọng ở giới hải. Điều này rất có lợi trong chuyện Quân Tiêu Dao tìm kiếm bốn hồn của Khương Thánh Y. Mà đúng lúc này, Vân Khê cũng bước đầu tiêu hóa một phần sức mạnh căn nguyên thế giới Nam Đầu. Đương nhiên so sánh với toàn bộ căn nguyên thế giới Nam Đầu thì nó chỉ là một phần cực nhỏ. Nhưng điều này đã giúp Vân Khê phá vỡ liên tục mấy cảnh giới ở thông thánh cửu giai, hiện tại đã tới chuẩn thánh chi cảnh. Cũng không nên xem thường chuẩn thánh, phải biết rằng, hiện tại Vân Khê chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Chuẩn thánh 18 tuổi, nói ra sẽ hù chết một nhóm người. Dù là kiếp trước của Quân Tiêu Dao, khi 18 tuổi cũng chỉ là thánh nhân mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của Vân Khê yêu nghiệt đến mức nào, cũng đã gần với Quân Tiêu Dao của trước kia. Nàng vốn là huyền xá chi thể, cộng thêm được căn nguyên một thế giới đại thiên gia trì, tương lai của Vân Khê là không thể giới hạn. Càng đừng nói chờ Vân Khê tiêu hóa phần còn lại của căn nguyên thế giới thì tu vi cảnh giới của nàng còn sẽ tinh tiến lần nữa, tuyệt đối không thua thiên kiêu đứng đầu giới hải. Vân Khê trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ca ca, sức mạnh của Khê Nhi. Hiển nhiên Vân Khê cũng rất kinh ngạc về sự tiến bộ nhanh chóng của mình. Không tồi, có thế giới Nam Đầu gia trì, tu vi của muội sẽ nhanh chóng gia tăng. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, đây đều là ca ca cho Khê Nhi. Vân Khê nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao, lấy thiên phú yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, nếu có thêm sức mạnh căn nguyên thì khó có thể tưởng tượng hắn sẽ mạnh đến cỡ nào. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không chút do dự mà nhường cơ hội quý giá này cho nàng. Địa vị của Quân Tiêu Dao trong lòng Vân Khê vốn đã rất quan trọng, mà hiện tại còn cất cao tới một trình độ có 102, thậm chí cả Nguyệt Chỉ Lam cũng phải bước xuống vị trí thứ hai. Sau khi Vân Khê trở thành thế giới chi tử mới của thế giới Nam Đầu, khí vận toàn bộ thế giới đều được thêm vào trên người Vân Khê. Thân là người thân thiết với Vân Khê nhất, Quân Tiêu Dao, Nguyệt Chỉ Lam và toàn bộ Huyền Thiên Thần Triều đều chiếm được chỗ tốt. Chuyến này cũng coi như viên mãn, cũng được rồi, chúng ta cũng nên trở về Thần Triều. Quân Tiêu Dao nói, đạo hữu, thế giới Nam Đầu nhờ vào ngươi, ta có thể cảm giác được hắn sắp tới. Nam Đầu Tinh Đế nói, hắn là tướng thần sao? Quân Tiêu Dao nói, thân là một trong bà tộc Tam Vương, sức mạnh của tướng thần thật sự sâu không lường được. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không sợ. Sau khi trải qua cuộc chiến ách họa, hắc ám náo động, dù là cục diện gì cũng không làm tâm cảnh của Quân Tiêu Dao sinh ra chút dao động nào. Sau đó Quân Tiêu Dao và Vân Khê rời khỏi Bạch Ngân Thần Điện, chuẩn bị quay lại Huyền Thiên Thần Triều. Quân Tiêu Dao mơ hồ có dự cảm, Huyền Thiên Thần Triều đã xảy ra đại sự gì rồi. Mà Vân Khê vẫn luôn cúi đầu, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, hình như muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói ra. Quân Tiêu Dao nhìn thấy hết dáng vẻ này của Vân Khê, hắn nhàn nhạt nói, Khê Nhi, muội rất tò mò về lai lịch chân chính của Vi Huynh sao. Vân Khê nghe vậy thì đầu tiên là gật gật đầu theo bản năng, sau đó đột nhiên phản ứng, lại lắc lắc đầu, nhưng sau đó lại cẩn thận mà khẽ gật đầu. Động tác ngây thơ như vậy làm Quân Tiêu Dao khẽ bật cười. Kỳ thật cũng không xem như đại bí mật gì, không phải cấm kỵ gì không thể cho ai biết. Ta là huynh trưởng của muội, Vân Tiêu, nhưng cũng là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, trùng tu một đời không phải bí mật không thể cho ai biết của Quân Tiêu Dao, hắn cũng thực thản nhiên mà nói ra. Quân Tiêu Dao, Vân Khê lẩm bẩm trong lòng, đây là một cái tên tiêu sái phiêu giật tới cực điểm, thậm chí Vân Khê cũng tò mò rốt cuộc huynh trưởng của mình có lai lịch gì, nhưng Vân Khê có thể cảm giác được. Mặc dù huynh trưởng nàng là chuyển thế thân, nhưng độ tuổi ban đầu hiển nhiên cũng sẽ không quá lớn. Tuy rằng Quân Tiêu Dao hành sự trầm ổn đạm nhiên, nhưng vẫn có cảm giác niên thiếu khí phách và sắc nhọn. Cho nên ít nhất Vân Khê có thể xác định, ca ca nàng tuyệt đối không phải lão cổ tuổi tác cực xa xưa gì, chắc hẳn trước chuyển thế còn rất trẻ tuổi. Nói như vậy, trên người của ca ca có huyết mạch quân thị khác với Khê Nhi đúng không? Vân Khê nghiêng đầu nhìn về phía Quân Tiêu Dao và nói. Quân Tiêu Dao gật gật đầu, quả thật. Hiện tại hắn vừa có huyết mạch quân thị, cũng có huyết mạch vân thị. Vân Khê nghe vậy thì lộ ra một tia ý cười, đôi mắt cong thành trăng non. Nói như vậy, nếu Quân Tiêu Dao khôi phục thân phận ban đầu, xét một cách nghiêm túc thì không thể xem như ca ca ruột của nàng, dù sao huyết mạch của hắn cũng hoàn toàn bất đồng với nàng. Vậy thì không thành vấn đề. Vân Khê cười thật sán lạn. Khê Nhi, cái gì không thành vấn đề? Nhìn thấy Vân Khê lộ ra nụ cười tươi đẹp sán lạn đáng yêu, Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái. Hắn không nghĩ ra trong đầu nhỏ của Vân Khê sẽ sinh ra ý tưởng nghịch thiên gì. Không có gì, đúng rồi, Khê Nhi có thể kêu ca là Tiêu Dao ca ca không? Vân Khê thân mật mà kéo cánh tay Quân Tiêu Dao, chớp chớp đôi mắt to long lanh. Quân Tiêu Dao hơi ngơ ra, Tiêu Dao ca ca, xưng hô quen thuộc này làm hắn nhớ tới bóng hình tươi đẹp sán lạn kia, không biết hiện tại nàng sống thế nào. Ca ca, Vân Khê nghi hoặc mà liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Đương nhiên có thể, Quân Tiêu Dao tỉnh táo lại, mỉm cười và nói. Vân Khê cũng lộ ra ý cười sán lạn, lại nói ca ca còn nhớ ước định với Khê Nhi không? chỉ có xuất hiện nam tử cùng thế hệ ưu tú hơn ca ca thì Khê Nhi mới gả ra ngoài, bằng không cả đời sẽ ăn vạ bên cạnh ca ca Nga. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng bất đắc dĩ than cười một tiếng, được rồi, hãy về thần triều trước đi. Chương 2149 Nguyên Tổ Thần Triều đã mất đại thế. Chương 2149 Nguyên Tổ Thần Triều đã mất đại thế. Phía Đông Huyền Tinh Vực, trận đại chiến vẫn đang trong hồi gay cấn. Nữ đế Nguyệt Chỉ Lam ra tay, đại chiến với Nguyên Đế. Nhưng hiện tại Nguyệt Chỉ Lam chỉ là bán bộ đại đế, tu vi cảnh giới không ổn định, vẫn còn khoảng cách rất lớn so với Nguyên Đế. Tiếp theo vạt áo Nguyệt Chỉ Lam đã nhiễm máu, hiển nhiên đã chống đỡ không được. Mà vào thời khắc mấu chốt nhất, bỗng nhiên, toàn bộ thế giới Nam Đầu đột nhiên chấn động một chút. Cường giả phe Nguyên Tổ Thần Triều có thể cảm giác rõ được quốc vận đang nhanh chóng giảm xuống, thậm chí những cường giả muốn đột phá bình cảnh kia lại khôi phục nguyên trạng lần nữa. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một ít cường giả của Nguyên Tổ Thần Triều đang kêu to. Mà trái lại phía Huyền Thiên Thần Triều, quốc vận đang mơ hồ đang nhanh chóng tăng vọt. Thậm chí khí vận nồng hậu kia phảng phất như muốn biến thành thực chất, hội tụ về hướng Huyền Thiên Thần Triều. Cảnh giới của nữ đế Nguyệt Chỉ Lam vốn không củng cố, chưa hoàn toàn đột phá. Nhưng hiện tại, Nguyệt Chỉ Lam cảm thấy bình cảnh mình cần đột phá trở nên lỏng đi rất nhiều. Giữa chốn thiên địa, linh khí cuồn cuộn đều hội tụ về hướng bà, thậm chí cái gọi là chứng đạo chi kiếp cũng không phát sinh. Giống như toàn bộ thế giới Nam Đầu đều đang trợ giúp Nguyệt Chỉ Lam đột phá. Là Tiêu Nhi, mắt phượng của nữ đế Nguyệt Chỉ Lam sáng ngời, nở rộ ra ánh sáng xưa nay chưa từng có. Chuyển biến như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là con trai của bà có được cơ duyên lớn nhất của thế giới Nam Đầu. Thật tốt quá, là Thiếu Đế Điện Hạ. Thiếu Đế Điện Hạ thành công, ngài ớ thật là phúc tinh của Huyền Thiên Thần Triều chúng ta. Lấy được đột phá không chỉ là Nguyệt Chỉ Lam, ai trong các cường giả còn lại của Huyền Thiên Thần Triều cũng được khí vận thêm vào. Hơn nữa lượng khí vận thêm vào lần này còn nồng đậm hơn sự gia trì khí vận trước đó của Tô Vũ dành cho Nguyên Tổ Thần Triều rất nhiều lần. Dù sao khi đó Tô Vũ còn chưa thật sự được Nam Đầu Tinh Đế tán thành. Mà Vân Khê thì đã được Nam Đầu Tinh Đế tán thành, trở thành chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu. Ầm vang, quanh thân Nguyệt Chỉ Lam có từng lớp quang hoàn bao phủ, quang huy đế đạo vô cùng lộng lẫy, chiếu sáng cửu thiên. Khí tức của bà cũng liên tục tăng lên, cuối cùng, một đế uy cuồn cuộn thổi quét thiên địa, đàn áp hoàn vũ. Nữ đế Nguyệt Chỉ Lam chứng đạo thành công, trở thành đại đế tuổi trẻ nhất thế giới Nam Đầu. Hơn nữa còn dùng thân phận nữ tử để chứng đạo, càng quan trọng là, bà là huyền xá chi thể. Thực lực sau chứng đạo hiển nhiên cũng vượt qua đại đế bình thường. Này, sắc mặt Nguyên Đế hơi đổi, trong mắt dâng trào âm trầm. Thứ phế vật, Nguyên Đế đã nhận ra Tô Vũ đã thất bại, có thể nói, cục diện đã lập tức xoay chuyển lại. Nguyên Tổ Thần Triều vốn rơi vào hoàn cảnh xấu giống như tiêm máu gà, bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố. Bên kia, nữ điện chủ của Băng Tuyết Nữ Thần Điện nhìn thấy cảnh này cũng phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Nếu không bỏ dở cuộc liên hôn kia thì hiện tại Băng Tuyết Nữ Thần Điện cũng có thể hưởng thụ khí vận thế giới Nam Đầu thêm vào giống như Huyền Thiên Thần Triều. Nhưng đáng tiếc, trong lúc toàn bộ chiến cuộc đảo ngược, trong hư không bỗng xuất hiện một lỗ hổng, có tinh quang lộng lẫy dâng trào, hóa thành một thông đạo không gian. Hai bóng người một nam một nữ xuất hiện trong đó, đó chính là Quân Tiêu Dao cùng Vân Khê. Thiếu Đế Đại Nhân, Công Chúa Điện Hạ, nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Vân Khê hiện thân, tu sĩ Huyền Thiên Thần Triều đều phát ra tiếng kêu gọi kích động. Bọn họ biết nhờ hai người này mà chiến cuộc mới được đảo ngược, đôi huynh muội này đã cứu vớt toàn bộ Huyền Thiên Thần Triều. Ánh mắt các thế lực ở đây đảo qua hai người, trong mắt đều mang theo một tia dị sắc. Bọn họ còn tưởng rằng người có được cơ duyên chính là Quân Tiêu Dao. Kết quả lại cảm giác được ý chí thiên địa và khí vận cuồn cuộn được gia trì trên người Vân Khê. Hiển nhiên, thế giới chi tử và chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu không phải là Quân Tiêu Dao, mà là Vân Khê. Đồng thời, trong tay Vân Khê có cầm Nam Đấu quyền trượng, cũng làm đồng tử của những tu sĩ các thế lực chợt co rụt lại. Cảm giác khí tức kia còn khủng bố hơn cả đế binh, chẳng lẽ là chuẩn tiên khí, thật là chuẩn tiên khí, xem ra Vân Khê công chúa của Huyền Thiên Thần Triều mới là chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu. Nói như vậy, hẳn là Vân Tiêu Thiếu Đế từ bỏ tư cách, nhường vị trí này cho muội muội hắn. Không hổ là Thiếu Đế mang thánh thể đạo thai, tầm mắt cách cục này quá ghê gớm. Sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao chắp tay nhường thân phận một thế giới đại thiên chi chủ cho muội muội nhà mình thì rất nhiều thế lực đều than thở. Mặc dù là người của thế lực đối địch cũng không thể không cảm thán tầm nhìn và ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật sự không phải bạn cùng lứa tuổi có thể sánh bằng. Nguyệt Chỉ Lam nhìn thấy vậy cũng có một tia bất ngờ, nhưng bà cũng mừng cho Vân Khê từ đáy lòng. Dù sao đều là con cái của bà, ai có được cơ duyên cũng không quan trọng. Mẫu hậu, cho người. Vân Khê không chút do dự mà đưa Nam Đấu quyền trượng cho Nguyệt Chỉ Lam. chỉ có thực lực của Nguyệt Chỉ Lam mới có thể phát huy ra uy lực của chuẩn tiên khí Nam Đấu Quyền Trượng này. Nguyệt Chỉ Lam tay cầm Nam Đấu Quyền Trượng, giờ phút này thật sự giống như nữ đế quân lâm cửu thiên, lãnh diễm tuyệt thế, tư thế hiên ngang. Nguyên đế, đại thế của ngươi đã mất, Nguyệt Chỉ Lam lạnh giọng khẽ kêu lên. Nguyệt Chỉ Lam chứng đạo thành công, cộng thêm sức mạnh của chuẩn tiên khí, Nam Đấu Quyền Trượng. Có thể nói, giờ phút này bà hoàn toàn có tư cách chính diện đối kháng với Nguyên đế. Càng đừng nói bởi vì Vân Khê trở thành thế giới chi tử của thế giới Nam Đẩu, cho nên khí vận toàn bộ thế giới Nam Đẩu đều hội tụ về hướng Huyền Thiên Thần Triều. Huyền Thiên Thần Triều muốn thất bại cũng khó. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại là kết quả này? Một ít cường giả của Nguyên Tổ Thần Triều thấy thế thì nhịn không được hô to lên. Rõ ràng chỉ kém một bước, chỉ cần bọn họ có thể diệt trừ đối thủ lớn nhất là Huyền Thiên Thần Triều thì nhất thống thế giới Nam Đẩu cũng sắp thành công. Nhưng ai ngờ trong mấu chốt này, Tô Vũ lại thua trận. Tất cả ưu thế đều không tồn tại. Có thể nói Nguyên Tổ Thần Triều đã mất đại thế. Nhưng Nguyên Đế đột nhiên lên tiếng, mang theo một tia lạnh lẽo tột độ. Nguyệt Chỉ Lam, ngươi cho rằng ngươi có thể chuyển bại thành thắng sao? Ai thắng ai bại còn chưa biết. Nguyên Đế nói như vậy làm mắt phượng của Nguyệt Chỉ Lam đanh lại. Rốt cuộc Nguyên Đế còn có thủ đoạn gì? Chương 2150 cháy nhà lòi mặt chuột. Chương 2150 cháy nhà lòi mặt chuột. Oanh, kế tiếp, đại chiến lại bùng nổ lần nữa. Nguyệt Chỉ Lam múa may Nam Đấu Quyền Trượng, đồng thời còn có thể điều động toàn bộ sức mạnh thiên địa của thế giới Nam Đẩu. Có thể nói giờ khắc này Nguyên Đế điều này đã đối địch với toàn bộ thế giới Nam Đẩu. Sức mạnh thế giới hùng hồn đàn áp xuống, trực tiếp áp chế hơn 3 phần thực lực của Nguyên Đế. Sau đó Nguyệt Chỉ Lam điều động sức mạnh Nam Đấu Quyền Trượng, ngân hà minh mông hiện lên, hóa thành thiên hà buông xuống, che trời lấp đất bao phủ về hướng Nguyên Đế và cường giả trận doanh Nguyên Tổ Thần Triều. Phụt, ngay tức khắc có vô số tiếng hộc máu vang lên, vô số cường giả của Nguyên Tổ Thần Triều đã tan thành mây khói trong mảnh ngân hà lộng lẫy này. Mạnh như Nguyên Đế mà cũng ho ra máu, liên tục lui bước. Sức mạnh thiên địa áp chế, cộng thêm Nam Đấu Quyền Trượng và bản thân Nguyệt Chỉ Lam, cho dù là Nguyên Đế cũng cảm thấy chịu không được. Tất cả đều kết thúc, các thế lực băng tuyết nữ thần điện thấy thế thì lẩm bẩm. Nguyên Tổ Thần Triều đã mất đại thế, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì trận sau khi bất hủ chiến này kết thúc, Huyền Thiên Thần Triều sẽ trở thành thế lực ngự thống thế giới Nam Đẩu. Rất nhiều thế lực ở đây đều mang tâm tư này, nhưng Quân Tiêu Dao lại chưa từng nhiều thả lỏng, ánh mắt hắn thâm thúy, như đang suy tư cái gì đó. Hắn cũng sắp bị buộc phải tung ra át chủ bài cuối cùng rồi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, đúng lúc này, Nguyên Đế đã bị thương bỗng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười to. Hừm, Nguyệt Chỉ Lam nhíu mày lại, Nguyệt Chỉ Lam, ngươi cho rằng Nguyên Tổ Thần Triều ta sẽ bại như vậy sao? Vọng tưởng. Dù bản đế phải kéo toàn bộ thế giới Nam Đẩu cùng xuống địa ngục, cũng không để Huyền Thiên Thần Triều có được thắng lợi cuối cùng. Nguyên Đế vừa dứt lời thì một khí tức khủng bố đã bùng nổ trong thân thể ông ta. Nhưng khí tức này lại cực kỳ quỷ dị, hư không chung quanh Nguyên Đế giống như đều khô héo đi. Còn có một ít cường giả tu sĩ đứng hơi gần Nguyên Đế trực tiếp héo rút khô khốc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cứ như toàn bộ huyết nhục tinh khí đều bị hấp thu. Đây là khí tức của bà tộc, khi cảm nhận được khí tức Nguyên Đế tản mắt ra, có cường giả nhịn không được kinh hãi nói. Thiên địa tĩnh mịch, cường giả khắp thế giới Nam Đẩu đều lộ ra vẻ mặt vô cùng chấn động. Sao Nguyên Đế lại bộc phát ra sức mạnh bà tộc? Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ Nguyên Tổ Thần Triều đã âm thầm liên hợp với bà tộc? Có cường giả kinh hãi nói. Lần này, đừng nói là cường giả trận doanh Huyền Thiên Thần Triều, cho dù là một ít thế lực kết minh với Nguyên Tổ Thần Triều cũng vô cùng kinh hãi. Những thế lực kết minh kia trừ một phần là bị Nguyên Tổ Thần Triều chinh phục thì phần lớn số còn lại đều cho rằng Nguyên Tổ Thần Triều có quốc vận cường thịnh, ngày sau nhất định sẽ trở thành thế lực ngự thống thế giới Nam Đẩu. Cho nên họ mới nguyện kết minh ý với Nguyên Tổ Thần Triều. Hiện tại, Nguyên Đế lại bộc phát ra khí tức thuộc về bà tộc, những thế lực đó đều không thể bình tĩnh nổi. Nhưng làm người ta khiếp sợ còn ở phía sau, trừ bỏ Nguyên Đế ra thì những cường giả trung tâm còn lại của Nguyên Tổ Thần Triều cũng phát ra khí tức thuộc về bà tộc. Mà tên quốc sư từ đầu đến cuối chưa từng ra tay cũng chậm rãi cởi lớp áo đen của mình ra. Bà tộc, Nguyên Tổ Thần Triều quốc sư là một bà tộc chân chính. Khi nhìn thấy tướng mạo của quốc sư, rất nhiều cường giả nhịn không được hít hà một hơi, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Cường giả Nguyên Tổ Thần Triều không chỉ lây dính sức mạnh bà tộc, thậm chí quốc sư của chúng cũng là sinh linh bà tộc. Ai, quân cờ Tô Vũ này quả nhiên làm người ta thất vọng, vậy không còn cách nào. Quốc sư nhàn nhạt lắc lắc đầu. Khi ông ta vừa dứt lời thì ở hướng Nam Nguyên tinh vực, Nguyên Tổ Thần Triều bỗng có dị động truyền đến. Mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng động, họ phát hiện một trận pháp vô cùng to lớn đang dựng lên từ Nam Nguyên tinh vực. Trận pháp to lớn vô biên kia lan tỏa trận văn quỷ dị, hiển nhiên không phải trận pháp thuộc về nhân tộc, mà là của bà tộc. Trong khi trận pháp này lưu chuyển gian, vô số khí huyết bay lên trời, hội tụ về hướng trận pháp. Mà nơi phát ra những khí huyết đó chính là vô số tu sĩ ngã xuống trong trận bất hủ chiến này. Cảnh tượng này làm vô số tu sĩ thế giới Nam Đầu đều cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đặc biệt là những cường giả thế lực cùng trận doanh với Nguyên Tổ Thần Triều, giờ phút này đột nhiên sinh ra cảm giác bị đâm sau lưng. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, trận bất hủ chiến này đều là âm mưu của Nguyên Tổ Thần Triều và bà tộc? Không sai, nhắc lên bất hủ chiến, lấy khí huyết hàng tỷ tu sĩ sinh linh để vận chuyển đại trận kia, chúng ta đều bị Nguyên Tổ Thần Triều lợi dụng. Đáng chết, những cường giả cùng trận doanh với Nguyên Tổ Thần Triều đều vô cùng tức giận, bọn họ bị Nguyên Tổ Thần Triều coi thành công cụ. Nguyên Tổ Thần Triều, các ngươi tìm đường chết, Nguyên Tổ Thần Triều, đền mạng cho sư huynh ta. Những thế lực đó lập tức trở mặt, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bại lộ, tất nhiên Nguyên Đế sẽ không để ý nhiều như vậy. À, nếu bản đế không chiếm được thế giới này thì hủy diệt nó đi. Nguyên Đế phát ra tiếng hét lớn lạnh lẽo, mà sau khi trận pháp kia vận chuyển, hư không phía trên trận pháp có một kẽ nứt hư không bắt đầu hiện lên, sau đó chậm rãi mở rộng, không ngừng vỡ ra, quả thực giống như vết thương của trời cao. Đó là một kẽ nứt hư không cực kỳ to lớn. Kẽ nứt hư không này còn to hơn kẽ nứt xuất hiện trước đó trong thế giới Nam Đầu gấp trăm lần. Mà khi nó xuất hiện, rất nhiều bóng dáng chi chít cũng hiện lên trong đó, rõ ràng là sinh linh bà tộc. Lúc này, tất cả mọi người đã rõ, Nguyên Tổ Thần Triều hợp tác với bà tộc, nhấc lên bất hủ chiến với Huyền Thiên Thần Triều, lấy khí huyết của vô số tu sĩ ngã xuống để vận chuyển trận pháp, từ đó mở ra kẽ nứt hư không giữa thế giới Nam Đầu và vô nhân khu, giúp càng nhiều sinh linh bà tộc xâm nhập thế giới Nam Đầu. Hơn nữa, càng làm tu sĩ thế giới Nam Đầu cảm thấy bất an chính là, kẽ nứt hư không lớn như thế cũng không chỉ để đám sinh linh bà tộc đi đến, sợ là có tồn tại càng khủng bố sắp sửa buông xuống. Chương 2151 lũ các ngươi há có thể động vào đế tử tộc ta. Chương 2151 lũ các ngươi há có thể động vào đế tử tộc ta. Kẽ nứt hư không chạy dài mấy vạn trượng giống như vết thương thế giới Nam Đầu nứt ra. Thứ lao tới trước hết không phải là sinh linh bà tộc, mà là lũ tàng yêu mênh mông vô tận kia. Tàng yêu chính là sinh linh cơ sở nhất của vô nhân khu, số lượng cũng là lớn nhất. Nghiêm khắc mà nói, kỳ thật tàng yêu không tính là hắc hỏa tộc đàn. Chúng chỉ là một ít yêu thú lây dính khí tức quỷ dị của vô nhân khu, mới hóa thân thành tàng yêu khát máu. Nhưng cũng vì thế mới khiến số lượng tàng yêu cực kỳ khủng bố. Hơn nữa trong đám tàng yêu cũng không thiếu một ít tồn tại trí cường, có một tàng yêu hung ngạc tản mát ra khí tức chuẩn đế, há mồm nuốt trọn cả một sao trời sinh mệnh. Nhìn lũ tàng yêu che trời lấp đất, chi chít giống như châu chấu, trừ Nguyên Tổ Thần hướng ra thì tất cả cường giả thế lực của thế giới Nam Đầu đều lộ ra sắc mặt khó coi tới cực điểm, đặc biệt là những thế lực từng kết minh với Nguyên Tổ Thần Triều. Rốt cuộc chúng ta đã làm cái gì? Nguyên Tổ Thần Triều là đám điên. Xong rồi, chẳng lẽ thế giới Nam Đầu thật sự bị hủy trong một sớm sao? Vô số người dâng lên các loại tâm tư bất đồng, trong mắt đều là tuyệt vọng. Chỉ là hàng trăm triệu tang yêu cũng đủ làm người ta đau đầu, càng đừng nói còn có vô số những sinh linh bạt tộc. Khác với những tang yêu khát máu đến không có lý trí nọ, bà tộc là tộc đàn trí tuệ chân chính, trừ một ít đặc thù ra thì trên cơ bản không có gì khác với nhân tộc. Giờ phút này, sinh linh bà tộc từ kẽ nứt hư không trung hiện thân đều có khí tức cực kỳ khủng bố. Đừng nói là chuẩn đế, ngay cả đại đế bà tộc cũng xuất hiện một ít. Đồng tử của bọn chúng đều hiện ra một màu u lam thâm thúy như biển cả, đây chính là điểm đặc trưng của cường giả bà tộc đế cảnh. Thật là một vở hài kịch thú vị, thể hiện quá rõ thói hư tật xấu của nhân tộc. Một đại đế bà tộc khoanh tay mà đứng, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. À, không có thói hư tật xấu của nhân loại thì làm sao tộc ta có thể bắt lấy nhược điểm, công hãm thế giới Nam Đầu kia chứ? Một đại đế bà tộc khác cười nhạt và nói. Được, nhanh lên giải quyết cuộc chiến đi, chuẩn bị nghênh đón vương thượng giá lâm. Chờ công hãm thế giới Nam Đầu thì kế hoạch của tộc ta cũng có thể bắt đầu thi hành. Đại đế bà tộc nói, nhìn tang yêu cùng bà tộc che trời lấp đất, mạnh như Nguyệt Chỉ Lam lúc này cũng nhíu chặt mày lại. Bà nhìn về phía Nguyên Đế nói, Nguyên Đế, đây là điều ngươi muốn nhìn thấy sao? Tuy rằng từ xưa hai đại thần triều chúng ta tranh phong với nhau, nhưng dù thế nào cũng sẽ không uy hiếp đến thế giới Nam Đầu. Nhưng hiện tại, ngươi lại muốn đích thân hủy diệt gia viên của mình sao? Nghe thấy câu hỏi của Nguyệt Chỉ Lam, Nguyên Đế lại lộ ra một nụ cười dữ tợn và nói, một núi không thể có hai hổ, ai bảo ngươi sinh ra một tiên thiên thánh thể đạo thai. Nếu bản đế không làm như vậy thì có khả năng sau ngàn năm vạn năm, hắn ta có thể dùng một trường hủy diệt Nguyên Tổ Thần Triều ta. Bản đế có thể ngồi chờ chết sao? Nếu cuối cùng bản đế không thể trở thành chủ nhân thế giới này, vậy hủy diệt nó thì đã sao? Vẻ mặt của Nguyên Đế vô cùng lãnh khốc, nói thật, ép Nguyên Đế làm ra hành động như vậy cũng là vì Quân Tiêu Dao. Bởi vì áp lực mà Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai mang đến cho người ta thật sự quá lớn. Nếu không diệt trừ được, cuối cùng Nguyên Tổ Thần Triều nhất định sẽ thua, cho nên Nguyên Đế cũng đã bất chấp tất cả. Thứ ông ta không chiếm được thì thà rằng hủy diệt, kẻ điên, Nguyệt Chỉ Lam cắn chặt răng mà nói, bà vung Mạnh Nam đấu quyền trượng, lại chém giết với Nguyên Đế. Nhưng giờ phút này, Nguyên Đế có được sức mạnh bà tộc cũng không dễ giải quyết như vậy, càng đừng nói còn có Tang Yêu và bà tộc che trời lấp đất. Ca ca, làm sao bây giờ? Nhìn thấy cục diện hỗn loạn mà tuyệt vọng này, khuôn mặt nhỏ Vân Khê cũng lộ ra một tia hoảng hốt. Tuy rằng nàng là thế giới chi tử, chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đẩu, nhưng hiện tại dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi. Đối mặt với cục diện như vậy, nàng vẫn có chút co quắp bất an. Mà chỉ có Quân Tiêu Dao có thể đem đến cho nàng cảm giác an toàn. Không có gì, không tính là sóng to gió lớn gì. Quân Tiêu Dao xoa xoa đầu Vân Khê, có thể cảnh này là cảnh tượng diệt thế tuyệt vọng đối với tu sĩ thế giới Nam Đẩu, nhưng Quân Tiêu Dao đã từng trải qua sóng to gió lớn, cục diện này thật sự không coi là gì. Nhưng hiện tại hắn cũng phải đứng ra. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, bạch y phần phật, như trích tiên nhân đứng sừng sững trên đám mây. Hắn cao giọng mở miệng nói, chư vị, hắc họa xâm lấn, thế giới Nam Đẩu lâm vào nguy cơ xưa nay chưa từng có. Chỉ có đoàn kết mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Những thế lực trước đó kết minh với Nguyên Tổ Thần Triều, thời điểm để các ngươi đoái công chuộc tội cũng tới rồi. Chỉ khi nào hoàn toàn tiêu diệt Tang Yêu và bà tộc xâm lấn thì mới có thể giữ được thế giới Nam Đẩu. Nếu không tất cả sinh linh thế giới Nam Đẩu đều sẽ chết. Lời nói của Quân Tiêu Dao rất mạnh mẽ, truyền khắp thiên địa. Trước kia hắn vốn là Quân Đế Đình chi chủ, tất nhiên cảm giác toát ra một loại khí chàng uy nghiêm của người lãnh đạo và thượng vị giả. Mọi người nhìn về phía thiếu niên bạch y trắng hơn cả tuyết, khí chất bất phàm, trong mắt đều là chấn động. Có lẽ là vì Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, có lẽ là vì khí chàng cường đại của Quân Tiêu Dao, các thế lực khắp thế giới Nam Đẩu đều tranh nhau hô ứng. Băng Tuyết Nữ Thần Điện ta nguyện tuân mệnh thiếu đế, cản trở hắc hỏa. Băng Tuyết Nữ Thần Điện nữ điện chủ mở miệng đầu tiên. Băng Tuyết Nữ Thần Điện các nàng đã bỏ lỡ một cơ hội, hiện tại không thể như vậy nữa. Ly Hỏa Thánh Giáo ta nguyện tuân lệnh thiếu đế, chiến vì thế giới Nam Đẩu. Cường giả của Ly Hỏa Thánh Giáo cũng hô ứng, còn có Đỉnh Thiên Kiếm Các, Phù Vân Thánh Sơn ta cũng vậy. Quân Tiêu Dao gần như vừa hô lên đã được hưởng ứng, cả nữ đế Nguyệt Chỉ Lam cũng chưa từng có được uy vọng như vậy. Đương nhiên, đó là vì Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai của Quân Tiêu Dao đã định sẵn tương lai của hắn sẽ là một đại nhân vật danh chấn giới hải. Cho nên các cường giả đều nguyện ý nể mặt Quân Tiêu Dao, dù sao hiện tại không đặt mối quan hệ tốt thì về sau đã không còn cơ hội. Chương 2152 Đế Trung Cự Đầu âm thầm bảo hộ. Chương 2152 Đế Trung Cự Đầu âm thầm bảo hộ. Ca ca, đôi mắt Vân Khê vô cùng lộng lẫy, mang theo sùng bái, kính ngưỡng. Kỳ thật so với nàng, Quân Tiêu Dao mới là người thích hợp trở thành chủ của thế giới Nam Đẩu nhất. Có một người ca ca như vậy, Vân Khê chỉ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bên kia, cũng có một bóng hình xinh đẹp đang nhìn chăm chú vào Quân Tiêu Dao, đó chính là Bạch Tuyết Phi của Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Giờ phút này Quân Tiêu Dao mặc bạch y lóa mắt đến mức khiến nàng không thể nhìn thẳng, trong lòng chỉ còn buồn bã hối hận. Sau khi được Quân Tiêu Dao tập hợp, các thế lực thế giới Nam Đẩu vốn như một cuộn chỉ rối cũng đã đoàn kết lại, bắt đầu chống lại Tang Yêu cùng bà tộc rất trật tự. Tuy rằng bà tộc khủng bố cường đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhìn thấy thế lực bất hủ thế giới Nam Đẩu kết thành chiến tuyến lần nữa, một đại đế bà tộc nhăn mày lại, chợt nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Sao lại vậy, một thế giới đại thiên lại sinh ra một Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai. Dù thế nào, nếu bắt lấy người này hiến cho vương thượng thì nhất định sẽ đạt được tưởng thưởng thật lớn. Trong đôi mắt u lam của một đại đế bà tộc khác hiện lên một tia tham lam. Các loại thể chất đặc thù có lực hấp dẫn rất lớn đối với bà tộc, loại Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai mấy kỷ nguyên cũng khó gặp này càng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Có thể nói, những đại đế bà tộc đó kết luận, cho dù là bà tộc cao cao tại thượng vương cũng sẽ thèm nhỏ dãi Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai. Để bản đế tới chân áp, một đại đế bà tộc nhịn không được ra tay, thò một bàn tay che trời ra giáng thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Làm càn, Nguyệt Chỉ Lam thấy cảnh này thì đôi mắt xinh đẹp nở rộ ra lửa giận và hàn quang xưa nay chưa từng có. Quân Tiêu Dao chính là nghịch lân tuyệt đối không thể chạm đến của bà. Đối thủ của ngươi là ta, Nguyên Đế ra tay ngăn cản. Nhìn thấy cự trưởng từ trên trời giáng xuống đang lao tới, Vân Khê lôi kéo góc áo của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhăn mày lại, trong lúc hắn muốn hành động thì một tiếng quát già nua lạnh lẽo bỗng vang lên, lũ bà tộc các ngươi há có thể động vào đế tử tộc ta. Khi tiếng nói này vừa dứt, một bóng dáng đế uy khổng lồ đã hiện lên. Một lão giả râu tóc bạc trắng hiện lên từ hư không, hạc phát đồng nhan, nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt. Khí tức tu vi của ông ta cũng siêu nhiên tuyệt đại, tản mát ra một loại đế uy cuồn cuộn. Uy thế này tuyệt đối không phải đại đế bình thường có thể đạt tới. Vị lão giả này đột nhiên hiện thân, trực tiếp nâng trưởng giáng về hướng đại đế bà tộc dám tấn công quân Tiêu Dao. Sắc mặt đại đế bà tộc kia chợt biến đổi, vội vàng quay lại tung chiêu, va chạm với lão giả kia. Oanh, một tiếng va chạm chấn động bầu trời mênh mông bùng nổ, đại đế bà tộc bị đánh đến liên tục ho ra máu, bay ngược ra sau. Cảnh này làm tất cả thế lực khắp thế giới Nam Đẩu đều mang đầy kinh ngạc. Đây là cường giả đến từ đâu mà có thể dùng một chiêu đánh bay một đại đế bà tộc? Phải biết rằng, sinh linh bà tộc mạnh hơn nhân tộc cùng đẳng cấp rất nhiều. Thông thường một đại đế bà tộc cũng mạnh hơn đại đế nhân tộc. Kết quả hiện tại, một đại đế bà tộc lại dễ dàng bị đánh bay, bị thương như thế. Đây là điều mà tất cả mọi người không lường trước được. Ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe. Đây không phải lần đầu tiên đều nghe thấy giọng nói này. Lão giả kia rõ ràng chính là tồn tại thần bí đã tặng cho quân Tiêu Dao một cây bán tiên dược vào lễ thành nhân 18 tuổi. Mà hiện tại, vào thời điểm nguy cấp nhất, rốt cuộc lão giả lai lịch thần bí này cũng hiện thân. Hơn nữa quân Tiêu Dao chú ý tới xưng hô của lão giả đối với hắn. Đế tử, quả nhiên là như thế. Quân Tiêu Dao đã hiểu rõ trong lòng. Nếu hắn đoán không sai thì lão giả này không phải là cường giả bản thổ của thế giới Nam Đẩu, mà là cường giả đến từ nhất mạch phụ tộc của hắn. Thế lực mẫu tộc của quân Tiêu Dao chính là Huyền Thiên Thần Triều. Mà theo phỏng đoán của quân Tiêu Dao, thế lực phụ tộc của hắn còn cường đại hơn cả mẫu tộc, thậm chí có khả năng là tồn tại đứng hàng đầu trong toàn bộ giới hải. Hiện tại nhìn thấy thực lực của lão giả thần bí này, quân Tiêu Dao càng xác định phán đoán của mình. Cảnh giới thực lực của lão giả này ít nhất cũng đã đến cấp cự đầu. Có thể phái ra loại cường giả cấp bậc này âm thầm bảo hộ, còn đưa ra bán tiên dược, thế lực phụ tộc của quân Tiêu Dao tuyệt đối không yếu. Mà bên kia, Nguyệt Chỉ Lam nhìn thấy lão giả này thì trong mắt phượng cũng hiện ra một tia xúc động. Thì ra chàng vẫn luôn phái người âm thầm chú ý. Nguyệt Chỉ Lam lẩm bẩm, bà cho rằng sau khi nam nhân kia rời đi thì không còn quan tâm mình nữa. Mà hiện tại xem ra không phải như thế. Hắn vẫn luôn đặt Nguyệt Chỉ Lam trong lòng, thậm chí còn cho cường giả như vậy âm thầm quan sát bảo hộ. Bà tộc, lão phu thấy các ngươi là chán sống. Trong mắt lão giả này dâng lên ánh lạnh băng. Đây chính là một vị tiên thiên thánh thể đạo thai. Thậm chí cho dù là ở trong tộc bọn họ, đây cũng là thể chất chí cường có 102. Nếu nhân vật yêu nghiệt như quân Tiêu Dao trở về tộc thì tuyệt đối sẽ được những lão cổ trong tộc bảo hộ như bảo bối. Mà nếu hôm nay quân Tiêu Dao xảy ra vấn đề gì thì ông ta khó có thể tưởng tượng mình sẽ bị trách phạt như thế nào. Dù sao phụ thân của quân Tiêu Dao có địa vị không bình thường trong tộc bọn họ. Cho nên dù thế nào thì ông ta cũng không thể để quân Tiêu Dao bị bà tộc cướp đi hoặc là tổn thương. Ngươi không phải sinh linh bản địa của thế giới Nam Đẩu, rốt cuộc đến từ thế lực nào? Trong mắt các đại đế bà tộc còn lại cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Hừ, các ngươi còn không có tư cách hỏi đến. Lão giả ra tay, đế uy cuồn cuộn như sóng chiều thổi quét thiên địa, chấn động hoàn vũ. Chương 2153 vương giả bà tộc buông xuống. Chương 2153 vương giả bà tộc buông xuống. Tuy rằng các cường giả của những thế lực còn lại của thế giới Nam Đẩu nhất thời hơi ngơ ra, nhưng bọn họ cũng phản ứng lại, hình như lão giả này có quan hệ với Nguyệt Chỉ Lam và quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ là vị trượng phu thần bí kia của nữ đế? Một ít người kinh nghi nói, đến nay trượng phu Nguyệt Chỉ Lam là ai còn là một điều bí ẩn ở thế giới Nam Đẩu, bà cũng không để lộ ra. Nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, trượng phu của Nguyệt Chỉ Lam có thể cho một vị cường giả đế cảnh cường đại như thế âm thầm bảo hộ, có thể thấy được lai lịch của ông ta cũng cực kỳ phi phàm. Mặc kệ thế nào, đây cũng là cục diện có lợi cho thế giới Nam Đẩu chúng ta. Cường giả đế cảnh mấy đại thế lực bất hủ còn lại của thế giới Nam Đẩu cũng lộ ra cảm xúc phấn chấn, nếu chỉ dựa vào bọn họ đối kháng các đại đế bà tộc thì như lấy trứng chọi đá. Nhưng hiện tại có một vị lão giả thực lực khủng bố gia nhập, vậy thì áp lực của bọn họ có thể giảm bớt rất nhiều, thậm chí có thể phá hủy kẽ nứt hư không lần nữa. Xông lên, các đại đế thế giới Nam Đẩu cũng ra tay, các cường giả của thế lực bất hủ đến từ Băng Tuyết Nữ Thần Điện, Ly Hỏa Thánh Giáo, cộng thêm lão giả thần bí kia, tuy là bà tộc cường hãn, giờ phút này cũng có xu thế bị đè xuống mà đánh. Ngay cả những sinh linh bà tộc và tang yêu còn lại cũng chém giết với vô số tu sĩ các thế lực của tứ đại tinh vực thế giới Nam Đẩu. Có thể nói, bất hủ chiến vốn thuộc về hai đại thần triều, hiện tại đã hoàn toàn biến thành cuộc chiến tranh toàn diện do thế giới đại thiên đối kháng với hắc hỏa tộc đàn. Đế chiến bao la mênh mông, gợn sóng gây nên đánh rơi vô số sao trời. Trận đại chiến này vừa mênh mông cuồn cuộn, lại tàn khốc dữ dội. Vô số sinh linh thế giới Nam Đẩu đẫm máu ngã xuống, nhưng không có tu sĩ nào trên thế giới Nam Đẩu lui về phía sau. Bởi vì bọn họ đã không có đường lui, đã số tu sĩ thế giới Nam Đẩu đều rất khó rời khỏi nơi này, hơn nữa gốc rễ của các thế lực đều ở thế giới Nam Đẩu, bọn họ không có khả năng bỏ xuống tất cả mà di rời tập thể. Cũng trong cuộc đấu tranh không có đường lui này, tu sĩ thế giới Nam Đẩu mới có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất. Trong nhất thời, cục diện đã ổn định lại rất nhiều, thậm chí cả Tang Yêu và Bạt tộc đều bắt đầu lui về phía sau. Đáng giận, đại đế Bạt tộc phát ra tiếng gào giống tức giận. Nếu không có lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện này quấy nhiễu thì bọn họ có thể hoàn toàn áp chế đại đế của thế giới Nam Đẩu, sau đó có thể rảnh tay tàn sát những tu sĩ còn lại. Bởi vậy có thể thấy được, một vị trí cường giả tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến một trận đại chiến. Nguyên đế, nhìn thấy không, cuối cùng âm của mưu ngươi sẽ không thành công. Nguyệt Chỉ Lam tay cầm nam đấu quyền trượng, mắt phượng lạnh lùng nhìn chăm chú vào nguyên đế. Rốt cuộc trượng phu của ngươi là ai? Giờ phút này sắc mặt của nguyên đế cũng trở nên âm trầm. Lão giả này xuất hiện nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ngươi không có tư cách biết được, Nguyệt Chỉ Lam lạnh lùng nói. Mà bên kia, khóe miệng quốc sư lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Các ngươi quả nhiên quá ngây thơ, thật cho rằng có thể ngăn cản bà tộc ta khuếch trương bước chân sao. Quốc sư vừa dứt lời thì bỗng nhiên, bên kia kẽ nứt hư không thật lớn kia có khí tức khủng bố phát ra. Khí tức kia chỉ vừa tuôn ra đã làm thế giới Nam Đẩu run rẩy. Cảm nhận được khí tức này, dù là lão giả kia cũng phải biến sắc. Không ổn, chẳng lẽ là, oanh, bỗng nhiên, có một bóng dáng kéo dài qua từ phía bên kia kẽ nứt hư không. Đó là một bóng dáng vô cùng to lớn, cao hơn bà tộc bình thường rất nhiều, giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Thân hình đó rất mơ hồ, được bao phủ trong khói đen cuồn cuộn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong làn khói đen nồng đậm kia có một đôi mắt màu tím như tà nguyệt, mang theo hàn ý làm lòng người khiếp đảm. Quân Tiêu Dao nhìn về phía ma ảnh to lớn như người khổng lồ kia, trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Một trong tam vương bà tộc, tướng thần, đối với ma ảnh đáng sợ này, Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy xa lạ. Tia sức mạnh trước đó trên người Tô Vũ là thuộc về tướng thần. Mà tướng thần thân là một trong tam vương bà tộc, hiển nhiên thực lực cũng cường đại đến không thể tưởng tượng. Giờ phút này, nhìn thấy ma ảnh khổng lồ kia, Quân Tiêu Dao hơi nhíu mày lại. Trước mắt tuy rằng uy thế tướng thần phóng ra cũng cực kỳ cường hãn, nhưng hình như cũng không mạnh như trong tưởng tượng của Quân Tiêu Dao. Càng như là một khối pháp thân, Quân Tiêu Dao có thể bình tĩnh tự hỏi, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể như thế. Khi nhìn thấy tướng thần giống như ma thần cổ xưa xuất hiện, các tu sĩ thế giới Nam Đẩu đều vô cùng sợ hãi. Cảm giác có một hàn ý rét lạnh đến cực điểm lan từ tủy sống thẳng lên trên. Cho dù là cường giả cấp đại đế của thế giới Nam Đẩu trông thấy uy thế cũng cảm thấy mí mắt giật giật. Bọn họ cũng chỉ từng nghe nói qua nhân vật như vương giả bà tộc mà thôi, dù sao tồn tại loại này có thể nói là boss cấp bậc diệt thế đối với một thế giới đại thiên. Lão giả kia cũng nhìn về phía tướng thần, sau đó mở miệng nói, chỉ là pháp thân sao, xem ra chân thân của ngươi vẫn bị người ta nhìn chằm chằm, không thể tự mình động thủ. Một câu của lão giả càng làm đầu của vô số tu sĩ thế giới Nam Đẩu ở đây đều vang lên ong ong. Tướng thần cường đại như thế mà chỉ là một khối pháp thân. Nhưng mọi người nghĩ lại cũng cảm thấy hợp lý. Lấy thực lực của tướng thần, nếu là chân thân buông xuống thì chỉ sợ đã sớm bị cường giả đứng đầu thế giới giới hải chú ý tới. Cũng bởi vì chân thân của tướng thần thời thời khắc khắc đều bị trí cường giả trong giới hải nhìn chằm chằm, cho nên tướng thần chỉ có thể âm thầm ngưng tụ một pháp thân tiến đến. Mặc dù thực lực của pháp thân này còn kém chân thân rất nhiều, nhưng ít ra xâm lấn một thế giới đại thiên vẫn còn dư giả. Chương 2154 Pháp thân tướng thần, nữ vốn nhu nhược, làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ. Chương 2154 Pháp thân tướng thần, nữ vốn nhu nhược, làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là một pháp thân của bổn vương, cũng có thể quét ngang thế giới này. Tướng thần đạm mạc nói, lời này của gã ta cũng không phải khoa trương. Sắc mặt giờ phút này của lão giả cũng cực kỳ ngưng trọng, ông ta không nghĩ tới vương giả bà tộc sẽ theo dõi một thế giới đại thiên như vậy. Đương nhiên, ông ta cũng có thể âm thầm đưa tin, triệu tập cường giả trong tộc, nhưng làm vậy cũng cần thời gian. Hiển nhiên tướng thần sẽ không chờ ở đó. Ánh mắt gã ta dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Trước đó Tô Vũ thúc giục một tia sức mạnh tướng thần. Khi đó, tướng thần đã chú ý tới Quân Tiêu Dao. Tiên thiên thánh thể đạo thai, đây chính là thể chất có 102 trong toàn bộ giới hải vô biên. Nếu là tướng thần có thể chiếm được, sau đó cắn nuốt luyện hóa thì khó có thể tưởng tượng thực lực của gã ta sẽ lột xác đến trình độ nào. Cho nên tướng thần không chút do dự mà vung tay ra, muốn tóm về hướng Quân Tiêu Dao. Dừng tay, lão giả thấy thế thì trừng to đôi mắt, thi triển ra thần thông, phát ra đế uy cuồn cuộn. Lấy thiên tư yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, nói một cách không chút khách sáo thì tầm quan trọng của hắn trong tộc còn cao hơn cả lão giả. Nhưng mà tướng thần thấy thế thì vẻ mặt được che giấu trong làn khói đen lại vô cùng lạnh nhạt. gã ta vẫn giáng một chưởng qua, tựa như một vòng trời màu đen sụp đổ xuống. Toàn bộ thế giới Nam Đầu đều đang chấn động, oanh, cả vị lão giả cấp bậc đế trung cự đầu kia đều cũng bị đẩy lui, thân thể chấn động, khí huyết quay cuồng. Nhưng thế công của tướng thần vẫn không bị cản trở, không được động vào ca ca ta. Đối mặt với ma trưởng khổng lồ kia, Vân Khê lại chắn trước người Quân Tiêu Dao. Một câu của nàng như làm cả sức mạnh thiên địa thế giới Nam Đầu kích động. Căn nguyên đều đang sôi trào, ầm ầm ầm, sao trời thế giới Nam Đầu có lôi quang lập lòe, cứ như cảm xúc của Vân Khê chính là cảm xúc của thiên đạo. Lôi quang vạn trượng dây dưa với nhau, hóa thành lôi long, giáng thẳng về hướng tướng thần. À, có thể điều động sức mạnh căn nguyên thế giới này, xem ra ngươi chính là thế giới Nam Đầu chi tử hiện tại. Trong giọng điệu của tướng thần xuất hiện một tia ngoài ý muốn, nhưng vẫn không có gợn sóng quá lớn. Căn nguyên thế giới Nam Đầu thì thế nào? Nếu chân thân của tướng thần buông xuống còn có thể giơ tay mà đánh diệt thế giới này. Tuy rằng hiện giờ chỉ là pháp thân, nhưng vẫn có thể chống lại sức mạnh thiên địa của thế giới Nam Đầu. Oanh, cả người tướng thần bùng lên hắc quang khủng bố, va chạm với lôi mang thiên địa chút xuống kia, gã ta vẫn chụp vào Quân Tiêu Dao. Ai dám đụng đến hài tử ta? Đôi mắt phượng của Nguyệt Chỉ Lam phụt ra sự lạnh lẽo ngập trời. Bà vung mạnh Nam Đấu quyền trưởng, trực tiếp ném ra nguyên đế, ngăn cản ma trưởng của tướng thần. Phụt, một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe môi Nguyệt Chỉ Lam, sau khi chứng đạo, Nguyệt Chỉ Lam có thêm sức mạnh của Nam Đấu quyền trượng nên thật sự rất mạnh. Nhưng muốn chống lại tướng thần trước mặt thì hiển nhiên vẫn không đủ. Cho nên bà đã bị thương, có máu tươi uốn lượn chảy xuống dọc theo cái cằm tuyết trắng. Nhưng Nguyệt Chỉ Lam lại không chút lay động, nhìn bóng dáng thướt tha của Nguyệt Chỉ Lam, Quân Tiêu Dao ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, bóng hình xinh đẹp tinh tế như liễu kia giống như một cây trụ chống trời mà chắn trước người hắn. Nữ vốn nhu nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đây là sự kiên trì của một mẫu thân như Nguyệt Chỉ Lam. Tiêu Nhi, đừng sợ, có Vi Nương ở đây, Vi Nương sẽ bảo hộ con, sẽ không để kẻ nào xúc phạm tới con. Nguyệt Chỉ Lam hơi quay đầu, dung nhan tuyệt mỹ đã tái nhợt khiến người ta đau lòng. Nương, Quân Tiêu Dao mấp máy môi, đôi mắt khẽ run. Quân Tiêu Dao trọng tu một đời, tuy rằng cũng có tình cảm đối với mẫu thân, muội muội, nhưng nói thật tuyệt đối không có khả năng so được với Quân Vô Hối và Khương Nhu. Tuy rằng hắn cũng gọi Nguyệt Chỉ Lam là nương, nhưng hiển nhiên là khác với Khương Nhu. Nhưng hiện tại, nhìn thân thể mềm mại nhu nhược kia lại luôn chắn trước người mình. Quân Tiêu Dao mơ hồ như thấy được Quân Vô Hối, bởi vì Quân Vô Hối cũng luôn che trước người, thay Quân Tiêu Dao che chắn tất cả sóng gió như vậy. Tuy rằng bóng hình xinh đẹp trước mặt không vĩ ngạn bằng Quân Vô Hối, nhưng cũng kiên định không thể lay chuyển. Tấm lòng yêu quý con cái này là tương đồng. Ca, yên tâm, ta và nương đều không để ca có việc. Vân Khê cũng siết nắm tay, kiên định mà nhìn Quân Tiêu Dao, trong mắt có tình cảm nồng đậm. Đó là một loại tình cảm sinh tử gắn bó. Trái tim phủ bụi đã lâu của Quân Tiêu Dao lúc này đột nhiên cảm nhận được một cảm xúc vi diệu. Ánh mắt hắn nhìn về phía tướng thần mang theo một loại lạnh băng cực hạn. Tướng thần, nếu ngươi dám làm nương và muội muội xảy ra bất trắc gì, ta thề tương lai nhất định sẽ diệt bà tộc ngươi, chém tận giết tuyệt. Lời nói lạnh nhạt đến cực điểm của Quân Tiêu Dao vang vọng trong thiên địa. Mọi người đều có thể cảm giác được quyết tâm cùng ý chí trong đó. Có thể nói, nếu là người khác nói ra lời này thì chỉ làm người ta cảm thấy chẳng ra gì, thậm chí là không biết tự lượng sức mình. Nhưng Quân Tiêu Dao nói ra câu đó lại không làm ai cảm thấy hắn đang vui đùa. Phải biết rằng, đây chính là lời thề do Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai phát ra. Nếu Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai thật sự trưởng thành thì hủy diệt bà tộc cũng chưa chắc đã là ảo tưởng. Dù sao trước kia ở giới hải đã có lời đồn rằng, từng có Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai bước vào vô nhân khu đại sát tứ phương. Ha ha, được, không hổ là đế tử tộc ta. Lão giả kia nghe thấy lời này thì cười ha ha, lộ ra ý cười vừa lòng. Thiên phú tràn đầy, thực lực cũng cao nhất, tâm tính ý chí cũng ưu tú như thế, thậm chí còn dám uy hiếp khiêu khích khi đối mặt với vương giả bà tộc tướng thần trong truyền thuyết. Thật sự là làm người ta không tìm ra chút tì vết nào. Ông ta tin tưởng, những cổ lão ánh mắt hà khắc trong tộc nhất định cũng sẽ rất vừa lòng với Quân Tiêu Dao. Mà Nguyệt Chỉ Lam nghe thấy lời này thì đôi mắt đẹp cũng đỏ lên. Bà có thể cảm giác được Quân Tiêu Dao thật lòng khi nói những lời này. Trước kia bà luôn có thể cảm giác được, tuy rằng giữa Quân Tiêu Dao và bà nhìn như ở chung hòa hợp, nhưng cứ cảm thấy có một tia ngăn cách. Ngăn cách này là trời sinh, có lẽ có liên quan đến lai lịch của hắn. Nhưng Nguyệt Chỉ Lam cũng không ngại, vẫn dành hết tình thương của mẹ cho Quân Tiêu Dao. Mà hiện tại, rốt cuộc bà cũng có được chân thành của Quân Tiêu Dao, Nguyệt Chỉ Lam cảm thấy rất cảm động, suýt đã rơi lệ. Bà cảm thấy tất cả đều đáng giá, mặc dù bỏ mạng vì Quân Tiêu Dao cũng đã sao chứ. Chương 2155 cha ruột của Quân Tiêu Dao. Chương 2155, cha ruột của Quân Tiêu Dao. A, à, hủy diệt bà tộc ta. Ánh mắt tướng thần lạnh lùng dừng lại trên người Quân Tiêu Dao, mặc dù ngươi là tiên thiên thánh thể đạo thai, nhưng hiện tại bản thân khó bảo toàn, lại có tư cách gì nói ra lời này. Tướng thần cũng không cho rằng Quân Tiêu Dao không biết tự lượng sức mình. Dù sao lấy độ yêu nghiệt của tiên thiên thánh thể đạo thai, chỉ cần Quân Tiêu Dao chứng đạo thành đế cũng đã đủ khủng bố. Nếu thật sự để hắn hoàn toàn trưởng thành thì sợ là Tam Vương bà tộc tướng thần cũng có khả năng lật xe. Nhưng cũng may, hiện tại Quân Tiêu Dao còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Người càng nói như vậy thì càng làm sát tâm của bổn vương tăng lên mà thôi. Tướng thần ra tay lần nữa, giống như thiên địa hạo kiếp, vạn vật đều khô cạn. Nơi sinh linh bà tộc đi qua, thiên địa hoang vu, vạn vật điêu tàn. Đây là sức mạnh hoang vu đặc trưng của bà tộc, mặc dù tướng thần trước mắt chỉ là một khối pháp thân. Nhưng thi triển ra loại sức mạnh này cũng có uy lực làm thiên địa khô kiệt điêu tàn. Trên khuôn mặt lãnh diễm tuyệt thế của Nguyệt Chỉ Lam tràn đầy kiên quyết. Bà thúc giục sức mạnh nam đấu quyền trượng, kiệt lực chống cự sức mạnh hoang vu của tướng thần. Nhưng sức mạnh kia cũng làm bà bị thương lần nữa, trong miệng trào ra máu tươi. Thậm chí da thịt bóng loáng của bà cũng bắt đầu lan tràn vết rách giống như đồ sứ. Bà quay đầu nói với lão giả kia, tiền bối, hy vọng ngài có thể dẫn Tiêu Nhi và Khê Nhi rời đi, làm ơn. Này, lão giả lộ ra vẻ mặt trần trờ. Tuy rằng ở trong lòng hắn, tầm quan trọng của Quân Tiêu Dao là không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Nhưng Nguyệt Chỉ Lam cũng là ái nhân của vị kia, tuy rằng chưa được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng kỳ thật cũng không khác gì rồi. Nếu Nguyệt Chỉ Lam ngã xuống tại đây thì vị kia nhất định sẽ tức giận. Mà trong lúc lão giả trần trờ, Nguyệt Chỉ Lam lại lâm vào nguy cấp. Sức mạnh của tướng thần cực kỳ khủng bố, cho dù là huyền thiên nữ đế Nguyệt Chỉ Lam cũng không kiên trì được lâu lắm. Thiên nhai, tên nam nhân phụ lòng, ta có thể chết, nhưng con của chúng ta không thể chết được. Khóe mắt Nguyệt Chỉ Lam chảy xuống một giọt lệ, trong đầu bà lại hiện ra bóng dáng phong thái cái thế kia. Nguyệt Chỉ Lam thân là huyền thiên nữ đế cao cao tại thượng của thế giới nam đầu, nam tử có thể làm bà khuynh tâm há là nhân vật tầm thường. Mà ngay khi Nguyệt Chỉ Lam rơi lệ, ầm ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ thủ đô huyền thiên thần triều bắt đầu rung động, cảnh tượng dị thường này làm tất cả mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ huyền thiên thần triều còn lưu có chuẩn bị gì sao? Có người kinh nghi nói, dưới ánh mắt của rất nhiều người, trong thủ đô của huyền thiên thần triều có từng trận văn lộng lẫy bay lên trời, đan xen, lưu chuyển với nhau, tựa như quỹ đạo vận hành của sao trời chư thiên. Đừng nói là thế lực khác, ngay cả cường giả huyền thiên thần triều cũng ngơ mặt ra khi nhìn thấy cảnh này. Huyền thiên thần triều bọn họ từng có trận pháp này từ khi nào? Chỉ có Nguyệt Chỉ Lam lộ ra ánh mắt hơi chấn động, chẳng lẽ là chuẩn bị mà hắn lưu lại? Ngay vào lúc tâm thần Nguyệt Chỉ Lam rung động, trung tâm trận pháp đang lưu chuyển kia có thần mang vô tận lộng lẫy hiện ra. Trong một mảnh hào quang sáng lạn đến mức khiến người ta không mở được mắt, một bóng dáng vĩ ngạn sánh vai với thiên địa hiện lên. Bóng dáng kia tựa như thần linh hiện thế, mờ mịt trong một mảnh thần hoa mông lung. Tuy rằng thân hình ông ta rất mơ hồ, nhưng lại không thể che giấu loại cao quý sinh ra đã có sẵn và sự uy nghiêm áp đảo phía trên chúng sinh kia. Hơn nữa có thể cảm giác được, đây là một vĩ nam tử tuyệt thế. Khi bóng dáng này hiện lên, khí cơ toàn bộ thế giới nam đầu đều sôi trào. Rất nhiều người đã ngơ ra, đây lại là vị nào. Nhưng Nguyệt Chỉ Lam nhìn thấy bóng dáng này thì lệ trong hốc mắt lại nhịn không được chảy xuống. Thiên nhai, giọng nói của Nguyệt Chỉ Lam mang theo tưởng niệm. Bóng dáng này chính là trượng phu của bà, cũng là cha ruột của Quân Tiêu Dao và Vân Khê. Thiên nhai đại đế, Vân Thiên nhai, thân phận lai lịch của ông không bình thường. Nguyệt Chỉ Lam vốn tưởng rằng sau khi Vân Thiên Nhai rời đi thì chẳng còn quan tâm gì mẫu tử bọn họ nữa, ai ngờ thì ra Vân Thiên Nhai đã sớm an bài sẵn thủ đoạn của mình ở huyền thiên thần triều. Ngày sau, dù Nguyệt Chỉ Lam gặp phải nguy hiểm gì thì thủ đoạn đó cũng có thể được kích hoạt. Nguyệt Chỉ Lam chảy nước mắt cảm động, thì ra trong lòng nam nhân kia vẫn luôn vướng bận bà và bọn nhỏ. Mà bên kia, lão giả nọ nhìn thấy bóng dáng của Vân Thiên Nhai thì trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ý. Tuy rằng lấy thực lực cấp cự đầu của ông ta, cũng là một chí cường giả trong gia tộc, nhưng Vân Thiên Nhai chính là tồn tại cường đại nhất trong kỷ nguyên này của gia tộc. Tuổi kém hơn những cổ tổ gia tộc bọn họ, nhưng thực lực cảnh giới và địa vị chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Thì ra Thiên Nhai đã an bài sẵn thủ đoạn, lão giả kia cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà bên kia, tướng thần nhìn thấy Vân Thiên Nhai thì trong đôi mắt tản ra ánh tím yêu dị cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Gã ta cũng không xa lạ gì với bóng dáng này. Ngươi là thủ quan nhân, sao ngươi lại lưu lại thủ đoạn ở thế giới này? Tướng thần thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới lại đụng phải một thủ quan nhân ở một thế giới đại thiên. Mà nghe tướng thần nói thế, các thế lực khắp thế giới nam đầu đều ngơ ra, trong đầu như có 10 vạn lôi đình đang nổ vang. Thậm chí nguyên đế của nguyên tổ thần triều cũng như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. Thủ quan nhân, ba chữ có sức nặng không phải là nhỏ. Mọi người đều biết, cường giả được người ta tôn kính nhất ở thế giới giới hải chính là thủ quan nhân trong vô nhân khu. Không ai trong bọn họ không phải chí cường giả đứng sừng sững trên thiên địa của giới hải, như từng vị thần linh được chúng sinh giới hải cúng bái. Có thể nói, mỗi một vị thủ quan nhân đều có địa vị cao quý đến khó có thể tưởng tượng. Dù sao vô nhân khu cũng đều dựa vào bọn họ tỏa chấn. Mà trong giới hải, lý tưởng của vô số tu sĩ trừ trở thành thế giới chi chủ ra thì chính là trở thành thủ quan nhân vô nhân khu, bảo hộ thế giới giới hải, được chúng sinh kính ngưỡng cùng cúng bái. Đây quả thực chính là thần linh nhân gian, mà trước mắt, Huyền Thiên Thần Triều lại có thủ đoạn do thủ quan nhân để lại, điều này có nghĩa là gì? Chương 2156 Thủ quan nhân thần bí tôn quý, Thiên Nhai Đại Đế, Vân Thiên Nhai. Chương 2156 Thủ quan nhân thần bí tôn quý, Thiên Nhai Đại Đế, Vân Thiên Nhai. Chẳng lẽ, trượng phu thần bí của nữ đế là một vị thủ quan nhân? Một vị cường giả thế giới Nam Đầu Dại ra mà nói. Trong đầu Nguyên Đế như nổ tung ra, ong ong chấn động. Khó trách khi ông ta chất vấn trượng phu của Nguyệt Chỉ Lam là ai thì bà lại nói ông ta không có tư cách biết được. Quả thật, Nguyên Đế ông ta có thể đi chất vấn một vị thủ quan nhân sao? Giờ khắc này, thế giới Nam Đầu nhấc lên tiếng ồ lên vô tận. Có thể nói, nếu Nguyệt Chỉ Lam để lộ ra trượng phu của bà là thủ quan nhân thần bí cường đại thì nói không chừng Nguyên Tổ Thần Triều căn bản không dám động thủ với Huyền Thiên Thần Triều. Rất nhiều người cũng bình tĩnh trở lại. Vì sao Quân Tiêu Dao lại yêu nghiệt như thế, còn nối dõi của thủ quan nhân yêu nghiệt như thế cũng có thể giải thích được. Không nghĩ tới lại đụng phải thủ quan nhân ở chỗ này. Tướng thần lạnh lẽo nói, thủ quan nhân trấn thủ vô nhân khu, gần như tồn tại túc địch với Hắc Hỏa tộc đàn. Mà Thiên Nhai Đại Đế Vân Thiên Nhai trước mắt tuy không phải chân thân, nhưng cũng là một tia ý chí hóa thân. Ông ta đầu tiên là nhìn thoáng qua Nguyệt Chỉ Lam bị thương, sau đó lại nhìn qua Quân Tiêu Dao cùng Vân Khê. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, ánh mắt Vân Thiên Nhai nhìn hắn mang theo một tia nhu hòa và tán thưởng. Hiển nhiên thực lực thiên phú thể chất của Quân Tiêu Dao làm Vân Thiên Nhai rất vừa lòng. Cuối cùng, ánh mắt ông ta quay về hướng pháp thân tướng thần, lập tức trở nên lạnh nhạt băng hàn, giống như một vị thần cao lãnh của nhân gian. Động vào nữ nhân của bản đế, còn mưu toan tổn thương con nối dõi của bản đế. Tướng thần, bản đế nhớ kỹ món nợ này, trước mắt sẽ tiêu diệt khối pháp thân này của ngươi trước. Thiên Nhai Đại Đế nâng trưởng lên, hàng tỷ quang hoa nở rộ, rạng rỡ khắp chư thiên. Ông ta muốn trực tiếp tiêu diệt pháp thân của tướng thần. Tuy rằng Vân Thiên Nhai lúc này không phải chân thân, nhưng tướng thần cũng chỉ là một khối pháp thân. Cho nên khi nhìn thấy Vân Thiên Nhai ra tay, sắc mặt của tướng thần cũng biến đổi. Bà tộc bọn họ lựa chọn công chiếm thế giới Nam Đầu là có mục đích riêng. Ban đầu tướng thần cho rằng công chiếm một thế giới đại thiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng không nghĩ tới lại gặp phải thủ quan nhân ở chỗ này. Chỉ có thể nói là quá mức trùng hợp. Hơn nữa càng trùng hợp chính là, ở một thế giới đại thiên như vậy lại ra đời một vị thánh thể đạo thai vạn cổ hiếm thấy. Tướng thần theo bản năng nhận thấy, Quân Tiêu Dao giáng sinh không phải đơn giản như vậy, nhất định rất có lai lịch. Ban đầu nếu không có thủ đoạn Vân Thiên Nhai lưu lại thì tướng thần có thể bắt Quân Tiêu Dao đi, cẩn thận nghiên cứu một thời gian rồi lại luyện hóa. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có cơ hội này. Nếu tướng thần đến bằng chân thân thì nói không chừng còn có khả năng. Nhưng tướng thần thân là một trong tam vương bà tộc, hành động của gã ta vốn dĩ đã cực kỳ mẫn cảm. Nhất cử nhất động đều bị cường giả giới hải chú ý. Đặc biệt là thủ quan nhân phía vô nhân khu càng chú ý tướng thần. Cho nên tướng thần chỉ có thể ngưng tụ ra một pháp thân rồi tiến đến, không ngờ vẫn vấp phải trắc trở. Tướng thần theo bản năng cảm thấy, ngày sau tiên thiên thánh thể đạo thai tên Quân Tiêu Dao này tuyệt đối sẽ có tác dụng rất quan trọng. Nhưng hiện tại gã ta lại bất lực, thủ đoạn Vân Thiên Nhai lưu lại cũng cực kỳ khủng bố. Ông ta giơ tay nhấc chân thôi đã mang theo sức mạnh động thiên địa. Quân Tiêu Dao nhìn thôi cũng âm thầm líu lưỡi, xem ra phụ thân của đời này cũng có địa vị rất cường đại, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Quan trọng nhất chính là, ông ta cũng bênh vực người mình. Điểm này là quan trọng nhất, đáng chết, tướng thần vô cùng tức giận, sức mạnh pháp thân của gã ta đang dần dần tiêu hao. Hơn nữa mặc dù gã có thể chiến thắng, đánh hạ thế giới Nam Đầu, nhưng gia tộc sau lưng Vân Thiên Nhai nhất định sẽ phái cường giả tiến đến lần nữa. Bà tộc muốn nhanh chóng, im hơi lặng tiếng mà đánh hạ một thế giới, mà không phải khuấy đảo cho cả giới hải đều biết. Cho nên, sau một hồi chống lại, bóng dáng pháp thân của tướng thần cũng trở nên nhạt nhòa, muôn rời khỏi. Vân thị đế tộc, bổn vương nhớ kỹ món nợ này. Muốn chạy, Vân Thiên Nhai thò bàn tay to lớn ra, bộc phát sức mạnh vô song, cứ như cả thế giới đều bị đánh tan. Đây là một trong những thần thông chí cường của Vân thị đế tộc, Vân Không Diệt Giới Trưởng. Phanh, một chương giáng xuống, cứ như một thế giới bị nghiền áp. pháp thân tướng thần trực tiếp nổ tung, giống như pháo hoa vô tận nở rộ. Thiên nhai đại đế, chờ. Tiếng quát tức giận quanh quẩn thật lâu, thể hiện sự phẫn nộ của tướng thần. Gã ta đường đường là vương giả bà tộc, lại bị người ta đánh nát một pháp thân bằng cách thức khuất nhục như thế. Tuy rằng chỉ là một pháp thân, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của vương giả bà tộc là gã ta. Nhưng một trưởng này không chỉ tiêu diệt pháp thân tướng thần, mà cả rất nhiều tang yêu chung quanh cũng tan biến, thậm chí mấy đại đế bà tộc cũng bị trùng kích. Không đến mức trực tiếp bị đánh chết, nhưng cũng bị thương. Thiên nhai đại đế cường thế, khủng bố như vậy đó. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết rốt cuộc trận đại chiến cũng sắp kết thúc. Nguyên đế nhìn thấy vậy thì cả người giống như thạch hóa. Xong rồi, đều xong rồi. Trong đầu nguyên đế trống rỗng, hình như ngay từ lúc huyền thiên thần triều có thánh thể đạo thai giáng sinh, nguyên tổ thần triều đã bắt đầu đi đến bước đường hủy diệt. Mà hiện tại, tất cả đều đã kết thúc, tạm thời đừng nói đến áp lực vân thị đế tộc mang đến, chỉ chuyện nguyên tổ thần triều bọn họ cấu kết với bà tộc cũng đã là tội chết. Toàn bộ thế lực thế giới nam đầu đều sẽ cướp lấy cơ hội hủy diệt nguyên tổ thần triều. Kết thúc, lão giả của vân thị đế tộc cũng ra tay, muốn rửa sạch địch nhân. Mấy đại đế bà tộc có kẻ trốn, có kẻ chết. Tang yêu và những sinh linh bà tộc còn lại cũng bị tiêu diệt sạch. Còn nguyên tổ thần triều cùng nguyên đế, căn bản không cần Nguyệt Chỉ Lam ra tay, những thế lực bất hủ từng kết minh với nguyên tổ thần triều đều hận chúng thấu xương. Chương 2157 Thiên nhai đại đế cường thế, pháp thân tướng thần tan vỡ. Chương 2157 Thiên nhai đại đế cường thế, pháp thân tướng thần tan vỡ. Giờ phút này, sau khi biết trượng phu của Nguyệt Chỉ Lam là thủ quan nhân, những thế lực đó càng nghĩ thôi đã thấy sợ, sợ cuối cùng huyền thiên thần triều sẽ thanh toán với bọn họ. Cho nên cả đám đều rất ra sức trong việc tàn sát tu sĩ nguyên tổ thần triều, muốn mượn cách này để được huyền thiên thần triều tha thứ. Còn nguyên đế thì bị mấy đại đế của các thế lực bất hủ vây công. Ông ta vốn đã bị thương nên tất nhiên không chịu nổi. Cuối cùng trong một tiếng gào giống không cam lòng và phẫn nộ, ông ta bị đánh nổ. Mà bên này, Nguyệt Chỉ Lam thì cùng quân Tiêu Dao, Vân Khê nhìn về phía Vân Thiên Nhai. Vân Thiên Nhai không phải là chân thân, đây chẳng qua là thủ đoạn ông để lại mà thôi. Nhưng ông cũng lưu lại một tia linh thức của mình trong đó. Đầu tiên ông nhìn về phía Nguyệt Chỉ Lam và nói, Chỉ Lam, năng lượng trong thủ đoạn ta để lại cũng sắp hao hết. Nhưng tiếp theo có Vân Mặc Cổ Tổ ở đây, an nguy của mọi người không còn đáng lo ngại nữa. Vành mắt Nguyệt Chỉ Lam phiếm hồng, tuy rằng trong lòng oán trách Vân Thiên Nhai rời đi, nhưng bà cũng hiểu rõ lý lẽ, biết Vân Thiên Nhai thân là thủ quan nhân nên không có khả năng thời thời khắc khắc ở bên mình. Khi thủ quan nhân hưởng thụ chúng sinh cúng bái và tôn kính thì tất nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình. Ngay sau đó, Vân Thiên Nhai lại nhìn về phía Vân Khê, còn rất giống với mẫu thân, cả thể chất cũng tương tự. Nghe Vân Thiên Nhai nói thế, Vân Khê vẫn có cảm giác khá mới lạ, dù sao từ khi nàng sinh ra cũng chưa từng nhìn thấy Vân Thiên Nhai. Phụ thân, nhưng Vân Khê vẫn yếu ớt mà nói một tiếng, thân hình Vân Thiên Nhai được bao phủ trong ánh sáng, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi ông. Cuối cùng ông ta mới nhìn về phía quân Tiêu Dao, tâm thần quân Tiêu Dao hơi lạnh đi, tuy rằng Nguyệt Chỉ Lam không để bụng rốt cuộc hắn có lai lịch gì, luôn trút hết toàn bộ tình thương của mẹ cho hắn. Nhưng rốt cuộc Vân Thiên Nhai có thái độ gì, quân Tiêu Dao không biết. Ông có chấp nhận nhi tử của mình còn có thân phận lai lịch khác hay không? Cho nên giờ phút này trong mắt quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia cẩn thận. Mà vẻ mặt của Vân Thiên Nhai vẫn rất bình thản, không nghĩ tới lại là tiên thiên thánh thể đạo thai. Xem ra tương lai của nhi tử ta nhất định phải danh chấn toàn bộ thế giới giới hải. Vân Thiên Nhai nhu hòa nói, không có chút khác thường nào, cứ như thật sự đang nói chuyện với nhi tử ruột thịt của mình. Vẻ mặt của quân Tiêu Dao cũng bình thản lại một ít, cha mẹ đời này của hắn có vẻ đều không kém, hơn nữa hình như đều không để ý rốt cuộc hắn có lai lịch gì. Đối với con, thế giới nam đầu quá nhỏ, sau khi mọi chuyện kết thúc thì để Vân Mặc Cổ Tổ dẫn con về tộc đi. Nếu đám lão gia hỏa trong tộc biết con là tiên thiên thánh thể đạo thai thì không biết sẽ mừng đến cỡ nào. Trong giọng nói của Vân Thiên Nhai cũng mang theo tự hào đối với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu và nói, Hải Nhi cũng có tính toán này. Nghe quân Tiêu Dao nói thế, Vân Thiên Nhai lộ ra ý cười. Sau đó bóng dáng ông ta chậm rãi tiêu tán. Thiên Nhai, Nguyệt Chỉ Lam nhịn không được kêu gọi. Hiện tại vô nhân khu đang trong lúc rối loạn, sau này ta sẽ trở về thăm mọi người. Vân Thiên Nhai để lại một câu cuối cùng rồi thân thể hóa thành quang điểm tiêu tán. Nhìn Vân Thiên Nhai biến mất, ánh mắt quân Tiêu Dao lộ ra một tia thâm thúy, cũng có một tia chờ mong mơ hồ. Rốt cuộc hắn cũng có thể rời khỏi thế giới nam đầu, đi đến giới hải càng rộng lớn. Rốt cuộc Vân Thị Đế tộc là gia tộc như thế nào? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, trận đại chiến cấp bậc sử thi liên quan đến tồn vong của thế giới nam đầu này rốt cuộc cũng hạ màn. các cường giả và tu sĩ của Nguyên Tổ Thần Triều, bao gồm cả Nguyên Đế, đều bị các thế lực bất hủ khắp nơi giết sạch không còn. Một ít tang yêu và sinh linh bà tộc còn lại cũng bị đuổi tận giết tuyệt. Khe nứt hư không cũng khép lại. Tóm lại, thế giới Nam Đầu xem như đã an toàn. Tất cả mọi người biết, trận đại chiến này có thể thắng lợi đều là nhờ vào Huyền Thiên Thần Triều. Hoặc nên nói là nhờ trượng phu của Huyền Thiên Nữ Đế, vị thủ quan nhân cường đại thần bí kia. Hơn nữa, phía sau vị thủ quan nhân này là gia tộc có nội tình và thực lực cao cấp nhất nhì giới hải. Suy cho cùng, không có bao nhiêu gia tộc dám tự xưng là đế tộc. Thêm nữa cũng nhờ vào thủ quan nhân mà trong thời gian ngắn, thế giới Nam Đầu không cần lo lắng sẽ lại có hắc hỏa tộc đàn xâm lược. Sinh linh của thế giới Nam Đầu cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một khoảng thời gian an bình. Còn một việc mà các thế lực bất hủ đều hiểu rõ. Đó chính là, có lẽ tương lai thế giới Nam Đầu sẽ do Huyền Thiên Thần Triều quyết định. Huyền Thiên Thần Triều sẽ trở thành thế lực thống trị ở thế giới Nam Đầu. Không một ai nghi ngờ điều này, không bàn đến trượng phu của nữ đế Nguyệt Chỉ Lam cường đại đến mức nào, bối cảnh có khủng bố đến bao nhiêu, chỉ dựa vào chính bản thân Huyền Thiên Thần Triều thôi cũng đã đủ để gánh vác địa vị của thế lực thống trị. Suy cho cùng, nữ đế Nguyệt Chỉ Lam đã chứng đạo. Nữ nhi Vân Khê của bà là thế giới chi tử do chính ý chí của thế giới Nam Đầu, tinh đế Nam Đầu lựa chọn, là chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu. Nhi tử của bà lại là tiên thiên thánh thể đạo thai độc nhất vô nhị vạn cổ, tư chất yêu nghiệt vô song, sau đó nhất định sẽ đi vào đế tộc hùng bá một phương kia. Tương lai hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật có quyền thế ngập trời ở giới hải. Hơn nữa, các thế lực như thần điện nữ thần băng tuyết cũng đã trở thành minh hữu và người ủng hộ kiên định của Huyền Thiên Thần Triều. Cho nên dù thế nào thì việc Huyền Thiên Thần Triều thống nhất thế giới Nam Đầu cũng đã trở thành kết cục đã định. Chương 2158 đi đến Vân Thị Đế Tộc, mục đích của bà tộc. Chương 2158, đi đến Vân Thị Đế Tộc, mục đích của bà tộc. Sau đại chiến, toàn bộ thế giới Nam Đầu đều bách phế đãi hưng. Trận đại chiến này phá hủy rất nhiều tinh vực và sinh mệnh cổ xưa, Đông Huyền tinh vực là chiến trường chính nên bị hủy hoại nhiều nhất. Huyền Thiên Thần Triều phái rất nhiều cường giả duy trì trật tự, dẫn dắt các thế lực lớn xây dựng lại gia viên, vì vậy cũng không cần nói nhiều về uy danh của Huyền Thiên Thần Triều nữa. Không còn thế lực nào dám khiêu khích địa vị của Huyền Thiên Thần Triều ở thế giới Nam Đầu. Có thể nói, sự quật khởi của Huyền Thiên Thần Triều đã không gì có thể cản trở nữa. Dù sao có liên hệ với một đế tộc cường đại thì Huyền Thiên Thần Triều nhất định sẽ phát triển phồn thịnh. Mà ngay lúc khác nơi bắt đầu chỉnh đốn lại trật tự, ở thủ đô Huyền Thiên Thần Triều, trong một tòa đại điện rộng lớn, vài bóng dáng đang nói chuyện với nhau. Đó là Nguyệt Chỉ Lam, Quân Tiêu Dao, Vân Khê và vị lão giả kia cũng chính là một vị cổ tổ của Vân Thị Đế Tộc, Vân Mặc. Trong lần đại chiến này, may mắn nhờ tiền bối ra tay. Nguyệt Chỉ Lam cảm tạ Vân Mặc, tuy rằng hiện giờ Nguyệt Chỉ Lam cũng là một vị nữ đế, thân phận địa vị đều không thấp. Nhưng dù sao Vân Mặc cũng là cổ tổ của nhất mạch ở Vân Thị Đế Tộc, hơn nữa còn có quan hệ chặt chẽ với Vân Thiên Nhai, vì vậy sự tôn kính nên có thì vẫn phải có. Ha ha, nữ đế khách khí, lão phu chỉ là một lão già nhàn rỗi, ở lại trong tộc cũng không có việc gì làm. Lúc trước Thiên Nhai nói có việc nhờ vả lão phu liền đến đây, vẫn luôn ở lại thế giới Nam Đầu. Nhưng thật không ngờ lại gặp phải chuyện bà tộc xâm lấn này. Vân Mặc cười ha ha nói, Quân Tiêu Dao mở miệng dò hỏi, không biết tiền bối có biết mục đích bà tộc xâm lấn là gì không? Ta thấy hình như mục đích quan trọng nhất của bọn chúng không phải là muốn phá hủy thế giới Nam Đầu. Nghe Quân Tiêu Dao hỏi, trong mắt Vân Mặc hiện lên một tia thưởng thức. Quân Tiêu Dao không chỉ có thiên phú tuyệt thế, mà còn có tâm tư vô cùng tinh tế. Đây là nhân vật có thể làm đại sự. Vân Mặc nói, lão phu không biết tình huống cụ thể. Nhưng lúc trước trong tộc từng nhận được tin tức, không chỉ tướng thần, mà hình như tam vương bà tộc đều có hành động. Còn về mục đích của bà tộc thì có đồn đãi là muốn tìm vị đế vương tối cao vô thượng của chúng. Lời nói của Vân Mặc làm mấy người Quân Tiêu Dao đều rùng mình. Người lãnh đạo bà tộc là nhất đế tam vương, thực lực của tam vương đã cường đại đến thế thì cảnh giới thực lực của vị đế vương bà tộc trong truyền thuyết kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Đế vương bà tộc trong truyền thuyết kia tên là Đế Nữ Bạt, là nữ đế tối cao của bà tộc. Ả đã biến mất rất lâu, nhưng lúc trước có tin tức, hình như bà tộc đang tìm kiếm chuyển thế của Đế Nữ Bạt. Nghe Vân Mặc nói, đáy mắt Quân Tiêu Dao xẹt qua một tia sáng. Đế Nữ Bạt, tên này khiến Quân Tiêu Dao nhớ lại Đế Nữ Châu mà lúc trước hắn đánh dấu trong khe nứt hư không, giữa hai bên này lại có liên hệ gì đây? Ý của tiền bối là, bà tộc cho rằng, chuyển thế của vị Đế Nữ Bạt kia có lẽ là ở một trong các thế giới giới hải. Quân Tiêu Dao nói, không sai, cho nên bà tộc mới có hành động, muốn đem thế giới Nam Đầu làm thành ván cầu, tiếp đó thẩm thấu vào các thế giới khác, tìm kiếm tung tích của Đế Nữ Bạt. Nếu bà tộc tìm được chuyển thế của Đế Nữ Bạt thì e rằng đây sẽ là kiếp nạn lớn của giới hải trong tương lai. ngữ khí của Vân Mặc lộ ra một chút lo lắng, nhưng ông ấy vẫn nói với Nguyệt Chỉ Lam, đương nhiên, việc này cũng không có liên quan gì đến các ngươi. Sau lần này, trong thời gian ngắn, bà tộc sẽ không tiếp tục tạo thành uy hiếp đối với thế giới Nam Đầu. Huyền Thiên Thần Triều cũng có thể trở thành thế lực thống trị thế giới Nam Đầu, nhưng Vân Tiêu nó. Vân Mặc nhìn về phía Quân Tiêu Dao, với tư chất của Quân Tiêu Dao, nếu ở lại thế giới Nam Đầu thì không khác gì phung phí lộc trời. Ý của tiền bối là, thật ra trong lòng của Nguyệt Chỉ Lam hiểu rất rõ ràng. Kỳ thật, ngay lúc đứa bé này sinh ra, Lão Phu liền lập tức cảm nhận được, nhưng Thiên Nhai từng nói không thể can thiệp vào sinh hoạt của mọi người. Hiện giờ, người cũng nhìn thấy thiên phú của đứa nhỏ Vân Tiêu này. Mặc dù trước mắt trong tộc không biết gì về nó, nhưng nếu Vân Tiêu trở lại Vân Thị Đế tộc thì nhất định sẽ trở thành nhân vật trung tâm. Vân Mặc nói, Vân Khê nghe đến đây thì bỗng hiểu ra, đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi run rẩy, ngữ khí cũng mang theo một tia kinh hoàng, nương, như vậy là có ý gì, chẳng lẽ ca ca phải? Nguyệt Chỉ Lam nhẹ gật đầu, tuy rằng bà cũng rất luyến tiếc Quân Tiêu Dao. Nhưng đối với tiên thiên thánh thể đạo thai, thế giới Nam Đầu thật sự quá nhỏ bé. Vậy Khê Nhi muốn đi cùng ca ca, ngữ khí của Vân Khê vô cùng kiên định, Quân Tiêu Dao lại cười cười và nói, Khê Nhi, muội nói gì vậy? Hiện tại muội là thế giới Nam Đầu chi tử, còn có rất nhiều căn nguyên của thế giới Nam Đầu cần muội luyện hóa. Bây giờ rời đi với huynh ngược lại là sẽ cản trở muội. Ở bên cạnh ca ca làm sao có thể gọi là trở ngại được. Không kiềm nén được, trong mắt Vân Khê xuất hiện một giọt nước mắt trong suốt. Vân Tiêu, quyết định của ngươi là, Vân Mặc nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Tuy ông rất muốn Quân Tiêu Dao trở về Vân Thị Đế tộc, nhưng suy cho cùng việc này cần chính bản thân Quân Tiêu Dao quyết định. Ta muốn đến Vân Thị Đế tộc, ngữ khí của Quân Tiêu Dao đầy quyết đoán. Quân Tiêu Dao không phải loại người bảo thủ, có chỗ dựa lợi hại như vậy mà còn cố chấp nhất định phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân để vươn lên gì đó, không phải là tên ngốc mới làm sao. Đúng như lời nói của Vân Mặc, chỉ cần Quân Tiêu Dao trở lại Vân Thị Đế tộc thì với tư chất tiên thiên thánh thể đạo thai, hắn tuyệt đối sẽ là thiên tài trung tâm, là báu vật vô giá. Hơn nữa phụ thân hiện giờ của hắn là Vân Thiên Nhai cũng là đại lão của Vân Thị Đế tộc. Cho nên, thật sự như lời nói của Nguyệt Chỉ Lam nói, Quân Tiêu Dao vừa sinh ra đã đứng trên chúng sinh, tương lai nhất định sẽ trở thành tồn tại chói mắt nhất ở giới hải. Chương 2159 không cần kiêng dè bất cứ thế lực nào, vị trí thiếu chủ. Chương 2159, không cần kiêng dè bất cứ thế lực nào, vị trí thiếu chủ. Tiêu Nhi, nương ủng hộ con, tuy rằng Nguyệt Chỉ Lam cũng luyến tiếc Quân Tiêu Dao nhưng bà hiểu rõ lý lẽ. Mặc dù Huyền Thiên Thần Triều cũng là một thế lực bất hủ hùng bá một phương, tương lai còn có thể trở thành thế lực thống trị thế giới Nam Đầu. Nhưng thật ra vẫn thua kém rất nhiều so với Vân Thị Đế tộc. Phải biết rằng, cho dù đưa mắt nhìn khắp toàn bộ thế giới giới hải thì Vân Thị Đế tộc cũng là quái vật khổng lồ xếp hàng đầu. Với thiên phú của Quân Tiêu Dao, tất nhiên sẽ có tương lai càng tốt hơn ở Vân Thị Đế tộc. Nhưng mà, vành mắt Vân Khê phiếm hồng, trước kia tuy Quân Tiêu Dao bế quan 15 năm, nhưng ít ra hắn vẫn ở Huyền Thiên Thần Triều. Chỉ cần Vân Khê muốn thì vẫn có cách để gặp mặt hắn. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao phải rời đi, Vân Khê vốn có chút hỉ lại hắn, tất nhiên trong lòng sẽ khó chịu. Thấy Vân Khê rưng rưng nước mắt, Quân Tiêu Dao có chút không đành lòng. Tuy Vân Khê chỉ là muội muội hờ, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không thể không thừa nhận, hắn quả thật có chút yêu thương cô bé xinh đẹp thuần khiết, người cũng như tên này. Như vậy đi, chúng ta lại giao hẹn với nhau được không? Quân Tiêu Dao cười nhẹ và nói. Vân Khê ngừng nước mắt, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Lúc nào muội có thể hoàn toàn khống chế lực lượng căn nguyên của thế giới, trở thành chủ nhân chân chính của thế giới Nam Đầu, hơn nữa tu vi cao hơn cảnh giới chí tôn thì khi đó muội có tư cách rời khỏi thế giới Nam Đầu, đến Vân Thị Đế tộc tìm huynh. Hiện giờ, Vân Khê là thế giới chi tử, ở lại thế giới Nam Đầu tu luyện là thích hợp nhất. Cho nên trước mắt Quân Tiêu Dao không thể đưa Vân Khê cùng đến Vân Thị Đế tộc. Nghe thấy lời giao hẹn này, trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Khê lập tức lập lòe ánh sáng kiên định. Thoạt nhìn điều kiện này hình như là có chút hà khắc, suy cho cùng, cảnh giới chí tôn cũng không phải dễ dàng đạt đến như vậy. Không phải ai cũng yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao, nhưng Vân Khê tin tưởng, nếu nàng có thể khống chế sức mạnh căn nguyên của thế giới Nam Đầu một cách thuần thục thì không chừng thật sự có thể dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến cảnh giới chí tôn. Đến lúc đó, nàng có thể đi tìm Quân Tiêu Dao. Một lời đã định, Vân Khê nín khóc mỉm cười, vươn ngón út ra, Quân Tiêu Dao cũng duỗi tay ra. Sau khi hàn huyên từ biệt, Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi cùng Vân Mặc. Nguyệt Chỉ Lam và Vân Khê ở lại thế giới Nam Đầu, củng cố địa vị của Huyền Thiên Thần Triều. Đến lúc đó, tuy Huyền Thiên Thần Triều vẫn không thể sánh bằng Vân Thị Đế tộc, nhưng hiển nhiên cũng sẽ trở thành một trong những thế lực bất hủ đứng đầu ở giới hải. Ca ca, huynh nhất định phải chờ Khê Nhi sẽ đi tìm huynh. Vân Khê yêu kiều hô lớn, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, hai huynh muội các ngươi thật không đơn giản, ngươi thì không cần nhiều lời, là một quái vật triệt triệt để. Cô bé Vân Khê cũng có thiên phú tuyệt thế, không chỉ là huyền xá chi thể, hơn nữa tuổi trẻ như vậy đã trở thành chủ nhân của một đại thế giới. Tiền đồ của nó cũng không thể khinh thường. Vân Mặc cười thản nhiên, nói, Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười. Đương nhiên, hắn sẽ không nói là chính hắn nhường vị trí chủ nhân đại thế giới cho Vân Khê. Bởi vì Quân Tiêu Dao quả thật là chướng mắt vị trí này, nhưng cưng chiều muội muội hờ của mình một chút cũng không có gì. Đúng rồi, tiền bối, người có thể giới thiệu một chút về Vân Thị đế tộc cho vãn bối biết được không? Quân Tiêu Dao nói, đừng xa lạ như vậy, ngươi là nhi tử của Thiên Nhai, cứ gọi lão phu là Mặc lão đi. Đương nhiên, ta sẽ nói rõ ràng chuyện của gia tộc cho ngươi biết. Tay áo của Vân Mặc vung lên, một chiếc thuyền cổ xưa xuất hiện. Ông và Quân Tiêu Dao hạ xuống thuyền, lao ra khỏi thế giới Nam Đầu. Ở giới hải, các thế giới khác nhau đều được tách riêng bằng vách tường thế giới, trừ một vài địa điểm đặc biệt hoặc truyền tống trận ra thì chỉ có cường giả ở cảnh giới chuẩn đế trở lên mới có năng lực xuyên qua các thế giới. Đương nhiên, thông thường cường giả cũng sẽ không tùy tiện đi vào một thế giới khác. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới khác nhau, quy tắc thiên địa cũng có khác biệt. Một vị cường giả chuẩn đế đến một thế giới khác cũng có thể xuất hiện tình huống không quen khí hậu. Một khi gặp phải loại tình huống này thì không chừng sức chiến đấu của người đó sẽ bị suy yếu một chút. Cho nên nếu không có mục đích gì thì cường giả ở các đại thế giới sẽ không tùy tiện qua lại. Vân Mặc dẫn theo Quân Tiêu Dao rời khỏi thế giới Nam Đầu. Bên ngoài thế giới Nam Đầu là một mảnh vũ trụ đen nhánh mênh mông vô tận. Tĩnh mịch, trống trải, ở nơi rất xa không nhìn thấy cuối, thấp thoáng có vài ánh sao mỏng manh lập lòe. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, có cảm giác như đã đến nơi tận cùng thế giới. Người bình thường lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng như vậy không chừng thật sự sẽ hơi e sợ. Vân Mặc thì đã nhìn mãi thành quen, ông liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Nhận thấy thần sắc của Quân Tiêu Dao vẫn vô cùng bình thản, việc này khiến trong lòng Vân Mặc càng đánh giá cao Quân Tiêu Dao thêm vài phần. Theo lý thuyết, Quân Tiêu Dao sinh ra ở thế giới Nam Đầu, trước nay hẳn chưa từng rời khỏi thế giới này. Nhưng đối mặt với cảnh tượng như vậy, hắn vẫn có thể bình thản đạm bạc, chỉ tâm tính này cũng đã làm Vân Mặc vô cùng hài lòng. Hổ phụ vô khuyển tử, Thiên Nhai sinh được một nhi tử tốt. Vân Mặc cảm thán trong lòng. Lúc này, Quân Tiêu Dao mở miệng, Mặc lão, ta chỉ muốn biết rốt cuộc Vân Thị đế tộc cường đại đến mức nào. Hắn cần phải biết rõ về nội tình và thực lực của Vân Thị đế tộc. Giới hải không phải cửu thiên tiên vực. Ở tiên vực, Quân Tiêu Dao dùng họ Quân là có thể một tay che trời, không cần kiêng dè gì. Đối với vấn đề của Quân Tiêu Dao, trên mặt Vân Mặc bất chợt toát ra một chút kiêu ngạo cùng tự hào. Nếu muốn nói rõ ràng, thì mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Nói ngắn gọn, ở toàn bộ giới hải, người không cần kiêng nể bất cứ thế lực nào. Bởi vì những người khác sẽ kiêng dè con. Vân Mặc giải thích cực kỳ đơn giản, lại miêu tả sự cường đại của Vân Thị đế tộc vô cùng rõ ràng. Quân Tiêu Dao hơi gật đầu, lời này cho thấy một tin tức, chính là hắn có thể trêu chọc bất cứ kẻ nào mà không cần cố kỵ gì. Thậm chí, chém giết bất cứ kẻ nào. Đây mới là thông tin Quân Tiêu Dao yêu cầu biết rõ. Bởi vì hắn cần phải vang danh giới hải, hắn phải tìm được bốn hồn của Khương Thánh Y, hoặc phải nói, khiến chính mình vang danh thiên hạ, làm bốn hồn của Khương Thánh Y tìm đến hắn. Hắn tin tưởng, hắn và bốn hồn của Khương Thánh Y tuyệt đối có một loại duyên phận thu hút lẫn nhau theo vận mệnh. Mặc kệ thế nào, Quân Tiêu Dao cũng đã âm thầm hạ quyết định. Cho dù vận dụng loại thủ đoạn thiết huyết nào, hắn cũng phải uy trấn giới hải. Đây là thủ đoạn đạt thành mục đích của hắn. Nhưng trước hết, việc quan trọng nhất Quân Tiêu Dao phải biết chính là làm sao để dung nhập vào Vân Thị đế tộc, hơn nữa còn phải là có quyền lợi và địa vị thật sự. Tuy rằng hiện giờ dựa vào Vân Thiên Nhai, hắn cũng có thể thực hiện tất cả, nhưng dù sao cũng phải tự dựa vào bản thân để chứng minh. Quân Tiêu Dao hắn không muốn làm cha nhị đại, dù hắn cũng có thể dựa vào cha để ăn cơm. Bên cạnh, Vân Mặc nhìn Quân Tiêu Dao nói, có người tồn tại, trận đấu tranh đoạt vị trí thiếu chủ lần này xem như mới có cái để xem. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì đuôi lông mày hơi nhướng lên. Với thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai của hắn mà còn phải chủ động đi tranh giành vị trí thiếu chủ kia sao? Chương 2160 Bát Đại Đế Tộc ở Giới Hải. Chương 2160 Bát Đại Đế Tộc ở Giới Hải. Xem ra trong nội bộ Vân Thị Đế Tộc cũng rất rắc rối phức tạp. Quân Tiêu Dao nói, nếu đã có chuyện tranh giành vị trí thiếu chủ, vậy thì cho thấy có sự tranh giành giữa các tộc mạch khác nhau. Quân Tiêu Dao có chút không thích việc này. Không phải hắn sợ loại tranh đấu này, mà bởi vì hắn đã quen thuộc với loại gia tộc có không khí hài hòa đoàn kết như Quân gia. Vân Mặc nghe vậy, hơi mỉm cười nói, thật ra ngươi không cần lo lắng việc này đâu, Vân Tiêu. Tuy nội bộ Vân Thị đế tộc ta cũng có sự tranh giành giữa các tộc mạch khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn rất đoàn kết. Hơn nữa nhất mạch này của lão phu, cũng chính là tộc mạch của phụ thân ngươi, vẫn luôn là tộc mạch nắm quyền trong Vân Thị đế tộc. Hơn nữa, Vân Tiêu ngươi là tiên thiên thánh thể đạo thai, có thiên phú và thực lực kinh người như thế thì việc trở thành thiếu chủ của Vân Thị đế tộc sẽ không có trở ngại gì đâu. Nghe lời nói của Vân Mặc, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Như vậy thì tốt rồi, hắn chỉ sợ gặp phải loại tộc mạch suy tàn, cần hắn đi trọng trấn hay gì đó. Cốt truyện như vậy khó tránh khỏi có chút cầu huyết. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng hiểu rõ hơn, thiên tài của Vân Thị đế tộc nhiều như cá giết qua sông. Chỉ ở giới hải đã có đến 10 vị có danh có tiếng. Trong tộc mạch Vân Thiên Nhai nắm quyền này cũng có một nữ thiên tài khá nổi tiếng, bọn họ đều có thiên phú kinh người bất đồng. Đương nhiên, những người này không thể so sánh với tiên thiên thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao. Suy cho cùng thì từ cổ chí kim, đây chính là loại thể chất số 1 số 2. Tất nhiên, nội bộ Vân Thị đế tộc ta có tranh chấp thế nào đi nữa thì đối ngoại cũng vô cùng đoàn kết. Bởi vì ở giới hải không phải chỉ có một mình Vân Thị đế tộc. Vân Mặc nói, nguyện nghe kỹ càng, Quân Tiêu Dao hiếu kỳ nói. Hắn muốn hiểu biết thêm một chút về sự phân bố thế lực ở giới hải. Nhìn hết toàn bộ giới hải vô tận, những tộc có thể được xưng là đế tộc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tính cả Vân Thị đế tộc ta, tổng cộng có bát đại đế tộc tồn tại. Bát đại đế tộc này còn được gọi là bát tộc viễn cổ, nội tình thâm hậu, truyền thừa vạn đời, bao trùm phía trên các thế lực bất hủ ở giới hải, làm chủ vũ trụ mênh mông, quan sát chúng sinh vô tận. Bát tộc viễn cổ, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói. Không ngờ khởi nguyên của Vân Thị đế tộc lại xa xưa đến như vậy. Xem ra hắn cũng coi như biết cách đầu thai, được sinh trong một gia tộc hiển hách. Quan hệ giữa bát đại đế tộc rắc rối phức tạp, nhất thời khó có thể nói rõ ràng. Nhưng Vân Thị đế tộc ta là bộ tộc số 1 số 2, đứng đầu trong bát đại đế tộc. Các đế tộc khác nhiều ít cũng có sự kiêng dè Vân Thị đế tộc. Nói tới đây, trong lời nói của Vân Mặc lờ mờ toát ra chút kiêu ngạo. Cho dù trong bát đại đế tộc, Vân Thị đế tộc họ cũng là tộc dẫn đầu. Đây là nội tình và thực lực của Vân Thị đế tộc. Quân Tiêu Dao hoàn toàn yên lòng, không thể nghi ngờ, có chỗ dựa vững chắc như Vân Thị đế tộc thì hành động của Quân Tiêu Dao ở giới hải sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đúng rồi, Vân Tiêu, hiện giờ trong tộc không có bao nhiêu người biết về sự tồn tại của ngươi. Dù sao Thiên Nhai vẫn luôn giấu giếm chuyện này, có lẽ hắn không muốn người trong tộc quấy rầy mẫu tử các ngươi. Mà hiện giờ ngươi phải trở về gia tộc, cũng nên làm tên tuổi của mình trở nên nổi bật. Vân Mặc nói, à... Ý của Mạc lão là, Quân Tiêu Dao nói, trước đây ta có nghe nói, Bia Phong Thần có khả năng sẽ xuất thế ở Toái Tinh Hải. Đó có lẽ là điểm xuất phát để ngươi nổi danh giới hải. Vân Mặc nói, Bia Phong Thần, không sai, từ xưa đến nay Bia Phong Thần bi ghi danh rất nhiều thiên tài kinh người ở thế giới giới hải. Tất cả thiên tài trẻ tuổi ở giới hải đều xem việc ghi lại tên họ của mình trên Bia Phong Thần là vinh quang. Bia Phong Thần có tất cả 9 khối, trọng điểm ghi nhận nhiều phương diện khác nhau, như thân thể, nguyên thần, ngộ tính, thiên phú các loại. Lần này, Bia Phong Thần xuất thế ở Toái Tinh Hải không biết về phương diện nào. Nhưng với thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai của ngươi, ta nghĩ việc ghi tên lên Bia Phong Thần hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu xếp hạng ở những vị trí đứng đầu trên Bia Phong Thần thì còn có thể đạt được khen thưởng. Vừa có thể nổi danh, vừa có thể được khen thưởng, thật đúng là một công đôi việc. Vân Tiêu, lần đầu tiên ngươi về gia tộc, nếu ngươi không có chút danh tiếng gì thì những đứa nhỏ trong gia tộc không thể không tìm con đánh 2-3 chiêu đâu. Vân Mặc hơi mỉm cười và nói, Quân Tiêu Dao rốt cuộc hiểu rõ, Bia Phong Thần này gần như có thể xem như là phiên bản tuổi trẻ của Vạn Thế Đế Bảng. Cũng chính là ghi lại xếp hạng thiên tài ở giới hải từ xưa đến nay, hơn nữa chia thành 9 khối, xếp hạng nhiều phương diện khác nhau. Quân Tiêu Dao chính là yêu quái thập toàn thập mỹ, thân thể, nguyên thần, ngộ tính, thiên phú, mỗi phương diện gần như đều là đỉnh cao nhất. Cũng tốt, thật ra ta cũng muốn biết rốt cuộc thiên tài của giới hải đạt đến trình độ nào. Quân Tiêu Dao gật đầu, hắn quả thật có chút hứng thú. Nghe nói, người có thể ghi tên lên cả 9 khối của Bia Phong Thần còn có thể đạt được phần thưởng đặc biệt. Vân Mặc nói, ông ấy cũng rất muốn biết tiên thiên thánh thể đạo thai trong truyền thuyết rốt cuộc có đủ năng lực ghi tên lên cả 9 khối của Bia Phong Thần hay không. Quân Tiêu Dao chỉ mỉm cười, hưng bá cả 9 khối Bia Phong Thần sao. Đối với hắn, việc này hình như cũng không khó khăn gì. Nhưng trước hết vẫn là đứng đầu một khối của Bia Phong Thần đi, coi như là một phần quà gặp mặt tặng cho Vân Thị đế tộc. Quân Tiêu Dao quyết định, đối với các vị thiên tài giới hải, chỉ cần có thể ghi tên mình lên Bia Phong Thần đã là vinh quang tột đỉnh. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, nếu không bước lên vị trí đầu bản thì không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có thể nói, hiện tại tầm mắt của Quân Tiêu Dao đã cao đến mức ngay cả thiên tài tuyệt thế ở giới hải cũng chỉ có thể ngước nhìn. Chương 2161 Thế giới chi tử mới. Chương 2161 Thế giới chi tử mới. Mà ngay khi Quân Tiêu Dao đến nơi bia phong thần xuất thế, cũng chính là Toái Tinh Hải. Bà tộc trong Hắc Hỏa tộc đàn vẫn không ngừng xâm lược các thế giới giới hải. Thế giới Nam Đầu chỉ là một trong các mục tiêu của bà tộc mà thôi. Bọn chúng còn có rất nhiều lựa chọn khác, thế giới Thanh Dương là một thế giới trong giới hải vô tận, khác với thế giới Nam Đầu là một thế giới đại thiên, nó chỉ là một thế giới tiểu thiên. Nhưng dù chỉ là thế giới tiểu thiên, diện tích của thế giới Thanh Dương cũng vô cùng rộng lớn. Trong một thế giới tiểu thiên như vậy, Hỗn Độn Đạo Tôn đã xem như chiến lực đỉnh cao. Ở thế giới Thanh Dương cũng xuất hiện khe nứt hư không, có sinh linh bà tộc xâm lược. Đương nhiên, bởi vì thế giới Thanh Dương chỉ là một thế giới tiểu thiên, cho nên bà tộc xâm lược nơi này không có khả năng đáng sợ như thế giới Nam Đầu, càng không thể bị một vương giả bà tộc chú ý. Chiến lực mạnh nhất của sinh linh bà tộc xâm lược thế giới Thanh Dương cũng chỉ cùng một cấp bậc với Hỗn Độn Đạo Tôn mà thôi. Lúc này, rất nhiều thế lực cùng tu sĩ của thế giới Thanh Dương đang đánh trận đấu quyết định với sinh linh bà tộc xâm lược. Nhưng người lãnh đạo các tu sĩ của thế giới Thanh Dương lại là một vị nam tử trông vô cùng trẻ tuổi. Nam tử tư thế oai hùng, vóc dáng thon dài, tóc đen tung bay. Tay hắn ta nâng một cái hồ lô như chạm ngọc, mặt ngoài phân bố hoa văn tinh tế huyền ảo. Mà khí tức cảnh giới của hắn ta rõ ràng đã đạt đến chí tôn cảnh. Việc này làm người ta hơi giật mình, phải biết rằng, đừng nói ở một thế giới tiểu thiên, ngay cả ở thế giới đại thiên thì người còn trẻ tuổi như thế đã đạt đến chí tôn cảnh cũng vô cùng hiếm thấy. Mặc dù hắn ta đã có thực lực chí tôn cảnh, nhưng dù sao vẫn hơi yếu kém khi đối mặt với một đạo tôn bà tộc. Không ngờ một thế giới tiểu thiên lại có thể sinh ra một kẻ dị loại như ngươi. Nhưng vô dụng, hôm nay bà tộc ta sẽ hoàn toàn xâm chiếm thế giới Thanh Dương. Giọng điệu của vị đạo tôn bà tộc kia vô cùng lạnh lùng. Mơ tưởng, có Sở Tiêu ta tồn tại thì không cho phép bà tộc ngươi hủy diệt thế giới Thanh Dương. Thanh niên tên Sở Tiêu quát lớn một tiếng, vang vọng trời đất. Căn nguyên thế giới vô cùng vô tận hội tụ quanh hắn ta, một thần phù thấp thoáng hiện ra. Đó là căn nguyên đế binh của thế giới Thanh Dương, thần phù Thanh Dương. Nhìn thấy thần phù xuất hiện, vô số tu sĩ của thế giới Thanh Dương đều hưng phấn hét lớn, Sở Tôn uy vũ. Mà trong đám người, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nhìn Sở Tiêu, một tia ý cười ẩn hiện trên gương mặt. Cuối cùng, trận đại chiến này đã kết thúc với thắng lợi của Thanh Dương thế giới. Tại Thanh Dương thế giới, tu sĩ thế lực các phương đều nhìn chằm chằm Sở Tiêu. Có thể nói, vào lúc quan trọng nhất, nếu không có Sở Tiêu dẫn ra ý chí của Thanh Dương thế giới, hiển hóa ra Thanh Dương thần phù. Vậy e rằng Thanh Dương thế giới sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đều là dựa vào Sở Tôn, Thanh Dương thế giới chúng ta mới có thể cứu. Không sai, Sở Tôn chính là lãnh tụ của Thanh Dương thế giới chúng ta. Sở Tôn đã được Thanh Dương thần phù chấp nhận, hắn ta chính là chủ nhân của Thanh Dương thế giới. Vô số ánh mắt vừa sùng bái vừa tôn kính nhìn Sở Tiêu. Sở dĩ bọn họ sùng kính Sở Tiêu không chỉ đơn thuần vì công tích này của hắn, mà vì cuộc đời của hắn ta quá mức truyền kỳ, từ nhỏ đã bị coi là củi mục, thậm chí còn bị người ta từ hôn khi nhục, nhưng Sở Tiêu không vì thế mà trầm luân. Cuối cùng, trong một đêm, đã quật khởi mạnh mẽ, hót một tiếng kinh hãi chúng nhân, trở thành thiên kiêu một đời. Sau đó, từng bước hắn ta đi tới như hôm nay, trở thành Sở Tôn được vạn chúng kính ngưỡng. Lúc này, đối mặt với vô số ánh mắt sùng kính chăm chú của các tu sĩ Thanh Dương thế giới, Sở Tiêu vốn đã trải qua đủ mọi trắc trở, cũng không nhịn được mà cười. Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc, hắn nhìn về phía một vị nữ tử tuyệt mỹ đứng trong đám đông. Nữ tử kia mặc váy trắng thuần, thân thể mềm mại thon thả, nhan như son ngọc, băng thanh ngọc khiết. Mái tóc sáng bóng đến mức có thể soi gương được vấn lên bởi một cây châm ngọc bích. Gió nhẹ lướt qua, một hai sợi tóc vương trên khuôn mặt. Khuôn mặt trái xoan, đường nét tinh xảo, đôi mắt như ngọc thạch đen óng ánh. Vừa nhìn qua, dường như vẻ đẹp này không thuộc về mảnh thiên địa này mà như tiên nữ lạc phàm. Thanh Tuyền, thấy nữ tử tuyệt mỹ này, ánh mắt Sở Tiêu trở nên mềm mại dịu dàng. Đạm Đài Thanh Tuyền, đây là phương danh của vị nữ tử này, cũng là tình cảm chân thành của Sở Tiêu. Một đường hắn ta đi lên, Đạm Đài Thanh Tuyền đã giúp đỡ rất nhiều. Lúc trước, hắn ta bị từ hôn, là Đạm Đài Thanh Tuyền cổ vũ hắn, để cho hắn ta rời đi. Cũng chính vì có Đạm Đài Thanh Tuyền cổ vũ, Sở Tiêu mới có thể có được món chí bảo giúp hắn ta thay đổi vận mệnh về sau. Có thể nói, Đạm Đài Thanh Tuyền chính là nữ nhân trong định mệnh của hắn ta. Mà Đạm Đài Thanh Tuyền cũng coi Sở Tiêu là bằng hữu tốt nhất. Thậm chí, có lẽ còn có một tia tình cảm vượt ra ngoài tình bạn tốt. Nhưng giữa nàng và Sở Tiêu chưa từng có cử chỉ nào thân mật gì. Dù sao thì, lai lịch của nàng cũng khá đặc biệt. nếu quả thực xảy ra chuyện gì với hắn, sẽ khiến cho hắn rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Bởi vậy cho nên, Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn luôn giữ khoảng cách nam nữ nên có giữa hai người. Sở Tiêu cũng không phải hạng người tinh trùng lên não, cho nên cũng không ngại. Hắn ta cho rằng, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng quan tâm tới mình, cũng có hảo cảm với mình. Mà bây giờ, đại chiến đã kết thúc, cuối cùng hắn ta cũng có cơ hội bày tỏ tấm chân tình của mình. Lúc này, thấy Sở Tiêu đã giải quyết được triệt để tai họa ngầm của Thanh Dương thế giới, trở thành chủ nhân của Thanh Dương thế giới. Từ trong lòng, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng thấy mừng cho hắn ta. Nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì đó, mi mắt nàng hơi rũ xuống, ánh mắt hơi tối đi buồn bã. Thanh Tuyền, chúng ta thành công rồi. Sở Tiêu bước tới bên cạnh Đạm Đài Thanh Tuyền. Chương 2162 Đạm Đài Thanh Tuyền. Chương 2162 Đạm Đài Thanh Tuyền. Sở Tiêu, chúc mừng ngươi. Đạm Đài Thanh Tuyền nhoẻn cười xinh đẹp, mị hoặc vô cùng. Sở Tiêu nhìn mà ngây người, thậm chí hắn ta chỉ muốn vượt rào, ôm chặt nữ tử tuyệt mỹ nào vào lòng. Nhưng hắn ta nhịn được, hắn ta biết Đạm Đài Thanh Tuyền là một người rất giữ gìn. Hiện giờ hắn ta còn chưa thổ lộ tấm lòng muốn trở thành đạo lữ với Đạm Đài Thanh Tuyền. Cho nên, Sở Tiêu chỉ cười nói, nếu không có Thanh Tuyền ngươi, Sở Tiêu ta không thể đi được tới bây giờ. Tất cả đều vì Sở Tiêu ngươi cố gắng. Đạm Đài Thanh Tuyền mỉm cười nói, nàng thích nhất ở Sở Tiêu là kiên cường nghị lực và dũng khí. Nhìn giai nhân trước mặt tràn đầy nụ cười, cuối cùng, Sở Tiêu không thể nén nổi ngọn lửa nóng trong lòng kia. Hắn nhịn không được mà nói, Thanh Tuyền, hiện giờ đã bình định được dị tộc, hết thảy đều kết thúc. Mà ta, cuối cùng cũng trở thành chủ nhân của Thanh Dương thế giới. Cho nên, Sở Tiêu hít sâu một hơi, nhìn Đạm Đài Thanh Tuyền, chân thành hỏi. Thanh Tuyền, nàng đồng ý gả cho ta chứ? Một câu này, khiến cho cả thiên địa xung quanh yên tĩnh. Rồi tiếng hoan hô nổ bùng, cả đám tu sĩ của Thanh Dương thế giới xung quanh đều đang cười ồn ào. Gả cho hắn ta, gả cho hắn ta, gả cho hắn ta. Tiếng hoan hô xung quanh khiến cho khuôn mặt đẹp như ngọc tạc của Đạm Đài Thanh Tuyền hơi hồng lên. Càng như đánh phấn, động lòng người, nhưng nàng lại cắn môi, khiến cho trái tim Sở Tiêu rơi bộp một cái. Không nên mà, chẳng lẽ mình và Đạm Đài Thanh Tuyền không phải ý hợp tâm đầu sao? Vì sao nàng còn chần chờ? Đúng lúc này, bỗng nhiên, có một tiếng hừ lạnh vang lên giữa thiên địa. Chợt một cỗ sức mạnh kinh khủng ập xuống, dường như cả thế giới đều chấn động. Cái này, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sinh linh bạt tộc còn chưa bị tiêu diệt hết sao? Biến cố như vậy khiến cho chúng tu sĩ Thanh Dương thế giới đều biến sắc. Giữa không trung xuất hiện một vị lão giả mặc hoa phục màu tím nhạt. Khí tức của lão giả kia khiến cho tất cả tu sĩ của Thanh Dương thế giới đều biến sắc. Hỗn độn đạo tôn, trước đó, khi bạt tộc xâm lấn, một vị bạt tộc cấp hỗn độn đạo tôn đã có thể uy hiếp toàn bộ Thanh Dương thế giới. Mà bây giờ, lại có thêm một vị hỗn độn đạo tôn nữa bất ngờ xuất hiện. Tất cả mọi người đều không ngờ nổi. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, tiểu thư tộc ta, há ngươi có thể trèo cao được. Lão giả lạnh lùng khinh thường nhìn Sở Tiêu, Sở Tiên chấn động, không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn ta lại nhìn sang Đạm Đài Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này suy nghĩ của Sở Tiêu loạn hết cả lên rồi. Mặc dù hắn biết lai lịch của Đạm Đài Thanh Tuyền có hơi thần bí, nhưng thế này thì hơi quá rồi, một vị hỗn độn đạo tôn nấp trong bóng tối làm người hộ đạo. Khoản chi này tuyệt đối kinh người. Tiểu thư, người đã ở Thanh Dương thế giới đủ lâu rồi, bồi kẻ này chơi cũng chán rồi đi, nên về tộc thôi. Lão giả kia nói với Đạm Đài Thanh Tuyền, chơi, toàn thân Sở Tiêu run lên. Trận đại chiến thảm liệt vô cùng của cả Thanh Dương thế giới, trong mắt lão giả này, chỉ là một trò chơi thôi sao? Hắn ta nhìn Đạm Đài Thanh Tuyền, không thể tin nổi. Chẳng lẽ Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ đang chơi đùa với mình thôi sao? Đủ rồi, Lăng lão, đừng nói nữa. Thấy ánh mắt của Sở Tiêu, Đạm Đài Thanh Tuyền cắn môi quát lên. Nàng áy náy nhìn Sở Tiêu, thật có lỗi, Sở Tiêu, có một số việc, Thanh Tuyền không nói rõ với ngươi. Thực ra, ta không phải tu sĩ của Thanh Dương thế giới, mà là đến từ Đạm Đài Đế Tộc. Bốn chữ Đạm Đài Đế Tộc vừa dứt, toàn bộ Thanh Dương thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, mặc dù tuyệt đại bộ phận tu sĩ vừa nghe bốn chữ Đạm Đài Đế Tộc đều mờ mịt ngơ ngác. Nhưng một số cường giả đỉnh cao của Thanh Dương thế giới nghe được danh hiệu này đều biến sắc. Đạm Đài Đế Tộc, hẳn là Đạm Đài Đế Tộc kia, xem ra chính là Đạm Đài Đế Tộc một trong tám bộ tộc từ thời viễn cổ trong truyền thuyết kia. Không ngờ Thanh Tuyền tiểu thư lại xuất thân từ đế tộc bực này. Khó trách, vị trí hộ đạo lại có hẳn tu vi hỗn độn đạo tôn. Nghe được một chút tin tức từ xung quanh, sắc mặt Sở Tiêu cũng hơi cứng lại. Một trong bát đại đế tộc, Đạm Đài Đế Tộc, mặc dù hiện giờ Sở Tiêu cũng không rõ lắm rốt cuộc Đạm Đài Đế Tộc có quyền thế ngập trời cỡ nào. Nhưng hắn ta cũng hiểu, có thể được gọi là đế tộc, hiển nhiên là một thế lực gia tộc kinh khủng vô biên một phương. Lúc này, xem như hắn ta đã hiểu, vì sao cho tới bây giờ Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn chưa từng tiếp xúc thân mật với hắn ta. Vì nếu quả thật Sở Tiêu dám có cử chỉ thân mật với Đạm Đài Thanh Tuyền, e rằng ngay một khắc sau hắn ta sẽ bị vị hỗn độn đạo tôn này vỗ chết chỉ với một chưởng. Nghĩ tới đây, hắn ta lại nhìn Đạm Đài Thanh Tuyền, ánh mắt lại đầy ôn nhu. Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn luôn nghĩ cho hắn ta, Sở Tiêu, ngươi, sẽ không trách ta giấu ngươi chuyện này chứ? Đạm Đài Thanh Tuyền hơi yếu ớt hỏi, nàng thật sự không muốn bỏ lỡ vị bằng hữu tốt nhất này. Thanh Tuyền, thì ra, ngươi cũng vì ta. Sở Tiêu mỉm cười, thì ra Đạm Đài Thanh Tuyền luôn giữ khoảng cách với hắn không phải vì nàng không thích hắn, mà là vì bảo hộ hắn. Nghĩ tới đây, Sở Tiêu cảm thấy thật sung sướng. Về phần trò chơi gì đó mà lão giả kia nói, Sở Tiêu ấn chặt suy nghĩ này trong lòng. Hắn tin tưởng, nhất định Đạm Đài Thanh Tuyền sẽ không coi những tháng ngày kinh lịch cùng hắn như một trò chơi. Đạm Đài Thanh Tuyền không phải loại trà xanh đùa bỡn người ta như thế. Nghe được Sở Tiêu nói vậy, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng thầm thở dài một hơi. Ít nhất, coi như Sở Tiêu cũng hiểu được nàng. Sở Tiêu đứng đối diện với lão giả kia, ngực lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Ta không biết Đạm Đài đế tộc khủng bố cỡ nào, nhưng ta hiện tại là chủ nhân của Thanh Dương thế giới, là cường giả chí tôn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể biết trước tương lai của ta sẽ có được thành tựu bực nào. Ta đã nói, ta sẽ cưới Đạm Đài Thanh Tuyền, tiếng Sở Tiêu sang sảng vang vọng đất trời. Chỉ bằng ngươi, lão giả tên Lăng lão kia chỉ cười lạnh khinh thường. Chương 2163, một trong bát đại đế tộc, Đạm Đài đế tộc, chí bảo thời gian, hồ lô càn khôn. Chương 2163, một trong bát đại đế tộc, Đạm Đài đế tộc, chí bảo thời gian, hồ lô càn khôn. Chủ nhân của một thế giới tiểu thiên bé xíu mà có lòng tự tin lớn thế cơ à? Dưới trướng Đạm Đài đế tộc ta có tới vài chục thế giới đại thiên, chủ nhân một thế giới tiểu thiên, với đế tộc ta mà nói, chỉ như hạt bụi. Nếu ngươi là chủ nhân của một thế giới đại thiên, vậy lão phu thực sự phải cúi đầu chào ngươi. Về phần tu vi của ngươi, dù cảnh giới chí tôn không cao, nhưng trong thế giới bé nhỏ này cũng coi như hiếm thấy. Nhưng dù như thế, ngươi muốn cưới tiểu thư nhà ta cũng không khác gì người si nói mộng. Ánh mắt Lăng lão đầy xem thường, mặc dù ở tuổi này, trong một thế giới tiểu thiên, Sở Tiêu tu luyện được đến chí tôn khiến cho hắn khá bất ngờ. Nhưng cũng không có tác dụng gì, với đế tộc mà nói. Bình thường kế thông gia vẫn phải kể đến môn đăng hộ đối. Muốn làm thông gia cũng phải thông gia đồng cấp thế lực. Gả thấp là không thể nào. Đường đường huyết mạch của đế tộc viễn cổ, làm sao có thể gả thấp. Quả thật Sở Tiêu cũng có chút thiên phú tu luyện, nhưng xuất thân lại quá hèn mọn, cho dù gộp cả Thanh Dương thế giới vào, cũng không đủ cho Lăng lão nhìn thêm một cái. Càng không được Đạm Đài đế tộc để vào mắt, ra người này càng không thể cưới được tiểu thư của họ. Thanh Tuyền tiểu thư, thọ yến của cổ tổ sắp đến, lão nhân gia ngài cũng nhớ tiểu thư đó. Lăng lão lên tiếng lần nữa, Đạm Đài đế tộc nghe vậy thì hơi biến sắc, vị cổ tổ kia là cổ tổ mạch này của nàng, địa vị phi phàm. Về tình về lý, Đạm Đài Thanh Tuyền đều phải tới mừng thọ. Mà nghe nói phong thần bi sắp xuất thế, tiểu thư cũng có thể đi lịch luyện một lát. Lăng lão tiếp tục nói, Đạm Đài Thanh Tuyền, thân là thiên chi kiêu nữ của Đạm Đài đế tộc, không thể ở lại thế giới tiểu thiên này mãi được. Với Lăng lão, đây là lãng phí thời gian. Đạm Đài Thanh Tuyền thở dài một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Nàng cũng biết, mình không thể nào ở lại Thanh Dương thế giới mãi được, đó căn bản là vô thực. Cho dù nàng muốn ở lại đây, Đạm Đài đế tộc cũng sẽ phái người tới đón nàng đi. Thấy Đạm Đài Thanh Tuyền đồng ý, trong lòng Sở Tiêu hơi ê ẩm. Tầm mắt của hắn có hạn, mặc dù biết thế giới bên ngoài Thanh Dương thế giới càng rộng lớn hơn, nhưng cũng không nghĩ lai lịch của Đạm Đài Thanh Tuyền kinh khủng hơn mình bao nhiêu. Chênh lệch của cả hai, không thể dùng trời và đất để hình dung nữa rồi. Tiểu thư, đi thôi. Lăng lão vung tay áo, một chiếc thuyền độ không hiện ra. Đạm Đài Thanh Tuyền bước lên thuyền, sau lưng có tiếng Sở Tiêu vang lên. Thanh Tuyền, chờ ta cam đoan, sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ đi tìm nàng. Sở Tiêu bình tĩnh thốt ra lời thề son sắt, lòng tin kia thậm chí khiến cho Lăng lão cũng phải nhìn lại một tí. Tên thổ dân ở thế giới tiểu thiên mới quật khởi này có được sức mạnh gì mà dám tự tin như thế? Mà Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ cười hơi miễn cưỡng, nàng biết, đây là một chuyện rất khó khăn, không phải chỉ dựa vào nghị lực và cố gắng là có được. Có rất nhiều chuyện, từ khi con người ta sinh ra, đã được định sẵn. Nhưng nàng vẫn mỉm cười gật đầu với Sở Tiêu. Sau đó, Đạm Đài Thanh Tuyền cùng Lăng lão liền rời khỏi Thanh Dương thế giới. Quay đầu nhìn lại Thanh Dương thế giới đang nhỏ dần, ánh mắt Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn còn một tia lưu luyến. Lăng lão bên cạnh nói, tiểu thư, phí mất bao nhiêu năm ở Thanh Dương thế giới rồi, nếu không có chút thành tích, chỉ sợ đến khi về tộc sẽ không tránh được vài lời nói ra nói vào. Đạm Đài Thanh Tuyền nghe vậy, thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động. Một cỗ khí tức tiểu thiên tôn tràn ra, thân là thiên chi kiêu nữ của Đạm Đài đế tộc, đương nhiên Đạm Đài Thanh Tuyền có thực lực phi phàm. Khi ở Thanh Dương thế giới, sở dĩ nàng vẫn giấu kín tu vi, là vì sợ sẽ đả kích Sở Tiêu, mà thân là thiên kiêu đế tộc, tu vi tiểu thiên tôn quả thực cũng là đỉnh rồi. Không phải Lăng lão nói phong thần bi xuất thế rồi sao? Chỉ cần lưu danh được ở đó, cũng coi như là thành tích đi. Đạm Đài Thanh Tuyền thản nhiên nói, mà một bên khác, Đạm Đài Thanh Tuyền rời đi rồi. Thanh Dương thế giới cũng khôi phục sự yên tĩnh, không một ai đi quấy rầy Sở Tiêu, bọn họ cũng biết tâm tình Sở Tiêu sẽ không tốt. Dù sao thì, nữ nhân vốn tưởng là của mình, kết quả, lại là thiên nữ đế tộc mà mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Đổi lại là ai cũng sẽ hụt hẫng, không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, Sở Tiêu không hề ủ rũ như mọi người tưởng tượng. Trong tay hắn nâng một cái hồ lô như mài từ ngọc. Đây chính là chí bảo thay đổi vận mệnh của hắn, hồ lô càn khôn. Chính vì có món chí bảo này, hắn mới có thể tự tin mình có thể đuổi kịp được Đạm Đài Thanh Tuyền. Bởi vì Sở Tiêu lấy được món chí bảo này, là một món chí bảo hiếm có thể ảnh hưởng đến thời gian. Sau khi đại chiến kết thúc, Thanh Dương thế giới cũng khôi phục sự bình tĩnh. Không nghi ngờ gì, Sở gia sau lưng Sở Tiêu cũng trở thành đệ nhất gia tộc của Thanh Dương thế giới. Nhưng tất cả mọi người đều biết được, ở Thanh Dương, dù Sở gia có mạnh hơn nữa, nhưng vẫn còn cách Đạm Đài đế tộc một trong tám tộc từ viễn cổ một khoảng xa xa xa không thể chạm tới. Hoặc là nói, căn bản hai bên không có khả năng so sánh. Mà lúc này, tại Sở gia, trong một động thiên phúc địa, Sở Tiêu ngồi xếp bằng, đang phun ra nuốt vào linh khí thiên địa. Trong mắt của hắn ta có sự kiên định kiên quyết, nhất định phải đuổi kịp bước chân của Đạm Đài Thanh Tuyền. Đồng thời hắn ta cũng muốn khiến cho Đạm Đài đế tộc cao ngạo kia biết được. Sở Tiêu hắn ta, tuyệt đối không phải con sâu cái kiến, mà được chú định sẽ là chân long đằng vân cửu thiên. Trong tay Sở Tiêu, hồ lô càn hôi như chạm ngọc kia không ngừng chìm nổi. Mơ hồ trong đó tràn ngập một loại khí tức cực kỳ đặc biệt. Chương 2164 bí ẩn của Sở gia, đã từng là đế tộc Sở thị, vì bị đế tộc Vân thị bỏ rơi mà sa sút. Chương 2164, bí ẩn của Sở gia, đã từng là đế tộc Sở thị, vì bị đế tộc Vân thị bỏ rơi mà sa sút. Khi Sở Tiêu định nhờ hồ lô càn khuyên để tu luyện, bên ngoài động thiên phúc địa này có tiếng động vang lên. Tiêu Nhi, phụ thân, Sở Tiêu quay sang nhìn, một vị nam tử trung niên đi tới. Người này chính là phụ thân của Sở Tiêu. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Sở Tiêu hỏi. Phụ thân của Sở Tiêu trầm ngâm một lát, dường như trong ánh mắt có một tia do dự. Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn lên tiếng hỏi. Tiêu Nhi, có phải con rất thích vị Thanh Tuyền cô nương kia không? Đương nhiên rồi ạ, Sở Tiêu nói. Thật ra, có một việc vi phụ vẫn chưa nói với non. Cha của Sở Tiêu hơi chần chừ, thở dài một hơi. Phụ thân, rốt cuộc là có chuyện gì? Sở Tiêu nhíu mày. Tiêu Nhi, con thật sự rất ưu tú. Sở gia chúng ta vốn là một thế gia bình thường trong một tiểu quốc, mà bây giờ, đã trở thành đại gia tộc của toàn bộ Thanh Dương thế giới. Nhưng, Tiêu Nhi, thực ra Sở gia chúng ta cũng không chỉ đơn giản như vậy. Cha Sở Tiêu nói, phụ thân, rốt cuộc người muốn nói gì ạ? Sở Tiêu hơi nhíu mày. Mơ hồ trong đó, hắn ta cảm giác dường như phụ thân của mình muốn nói đến chuyện gì rất quan trọng. Nếu ta nói, thực ra bối cảnh của con không hề yếu hơn cô nàng Thanh Tuyền kia thì sao? Bỗng nhiên cha Sở Tiêu hỏi, cái gì? Sở Tiêu chấn động tâm thần. Hắn ta nhìn phụ thân, hơi giật mình. Thật ra, căn cứ theo ghi chép nguyên quán của Sở gia chúng ta, Sở gia chúng ta hiện tại là một mạch của Sở gia từ xa xưa. Mà Sở gia từ xưa còn có một cái tên khác, chính là đế tộc Sở thị. Câu này của cha Sở Tiêu khiến cho hắn ta choáng váng, ngẩn người. Dường như trong não có lôi đình nổ tung, Sở gia bọn họ chính là một mạch của đế tộc Sở thị trước kia ư? Phụ thân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đế tộc Sở thị, nhưng trong tám đại đế tộc bây giờ không có đế tộc Sở thị mà. Sở Tiêu thật sự không hiểu. Sau khi Đạm Đài Thanh Tuyền rời đi, hắn ta đã tận lực điều tra tám đại đế tộc. Càng điều tra càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Trong thế giới giới hải, trên cơ bản tám tộc từ thời viễn cổ chính là bá chủ. Kết quả, hiện tại, không ngờ phụ thân hắn ta lại nói rằng thực ra hắn ta được sinh ra trong đế tộc Sở thị. Hoàn toàn chính xác, hiện tại trong tám đại đế tộc không có đế tộc Sở thị, là vì từ rất lâu trước kia, đế tộc Sở thị ta đã sụp đổ. Nguyên nhân sụp đổ, không được ghi chép rõ ràng lắm, có thể có nhiều mặt. Nhưng trong đó, có một nguyên nhân rất quan trọng là, hình như tổ tiên đế tộc Sở thị chúng ta đã từng tham gia một trận đại chiến với hắc hỏa. Cũng chính trong trận chiến kia, một vài tổ tiên mạnh nhất của đế tộc Sở thị ta đã vẫn lạc. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân mà đế tộc Sở thị xuống dốc. Cha Sở Tiêu nói tới đây, bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý. Đó là hắc hỏa tộc quần khiến cho tổ tiên vẫn lạc sao ạ? Sở Tiêu hỏi. Không, cha Sở Tiêu nói tới đây thì bình tĩnh nhìn hắn ta. Căn cứ theo ghi chép, nguyên nhân dẫn đến tổ tiên vẫn lạc không tránh khỏi liên quan tới một mạch đế tộc. Mạch đế tộc nào vậy? Sở Tiêu hỏi. Đế tộc Vân Thị, cha Sở Tiêu gằn từng chữ. Đế tộc Vân Thị, bờ môi Sở Tiêu khẽ run lên. Lúc trước, hắn ta đã từng điều tra tin tức liên quan tới 8 đế tộc lớn. Mà theo như tin tức thu được, nội tình của 8 đại đế tộc là cường đại vô biên, không có khác biệt mạnh yếu về bản chất. Nhưng giữa các đế tộc vẫn có vài phân chia mạnh yếu. Mà nghe đồn, đế tộc Vân Thị chính là tồn tại số mọt số 2 trong 8 đế tộc. Thậm chí, dường như có một số thế lực cho rằng Vân Thị là đế tộc mạnh nhất đứng đầu 8 đế tộc. Cũng là thế lực đứng đầu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái nhìn của một số thế lực khác. Nhưng từ nơi này cũng có thể thấy được, trong 8 đế tộc, Vân Thị tuyệt đối là thế lực cấp đỉnh cao. Mà không ngờ nguyên nhân đế tộc Sở Thị bọn họ hủy diệt lại có quan hệ với đế tộc Vân Thị. Sở Tiêu hoàn toàn không ngờ nổi. Thế nhưng là, vì sao đế tộc Vân Thị lại muốn ra tay với đế tộc Sở Thị chúng ta? Sở Tiêu vẫn nghi vấn. Cha Sở Tiêu trầm giọng xuống. Còn phải hỏi sao? Căn cứ theo ghi chép, lúc trước, 8 tộc viễn cổ, không? Hẳn là 9 tộc viễn tổ. Đế tộc Sở Thị ta đứng hạng 1 hạng 2. Đế tộc Vân Thị kia vô cùng có dã tâm, muốn trở thành thế lực mạnh nhất trong 9 đế tộc, bởi vậy đã âm thầm hãm hại tổ tiên đế tộc Sở Thị ta. Sau khi tổ tiên đế tộc Sở Thị ta vẫn lạc, tộc vận ngày càng sa sút. Ngược lại, đế tộc Vân Thị tranh thủ cơ hội thượng vị, hiện giờ đế tộc Vân Thị rất mạnh, con cũng biết đó. Giọng nói của cha Sở Tiêu lạnh đi, mặc dù Sở gia bọn họ chỉ có thể coi là một mạch nhánh không có gì đặc biệt của đế tộc Sở Thị lúc trước. Nhưng dù sao trong cơ thể cũng chảy huyết mạch của đế tộc Sở Thị. Thì ra là thế, Sở Tiêu tự lẩm bẩm, hắn ta cũng không đi phân biệt xem phụ thân mình nói đúng hay sai. Nếu đã được ghi chép lại, thì hẳn là không sai rồi. Mà chuyện từ xa xưa như thế, Sở Tiêu cũng không thể đi nghiệm chứng được. Lúc trước không nói với con, là vì Sở gia ta không có năng lực. Mà cũng không muốn tạo cho con áp lực quá lớn. Nhưng hiện tại, con đã trở thành chủ nhân của Thanh Dương thế giới, cũng có được tư cách biết những bí ẩn này. Thì ra bối cảnh của ta giống như Thanh Tuyền. Sở Tiêu chậm rãi siết chặt nắm đấm. Hắn ta cũng hiểu vì sao mình có được khí vận như vậy. Ngoại trừ món chí bảo hồ lô càn khôn này, thì ra bản thân hắn ta cũng có huyết thống đế tộc. Cho nên, Tiêu Nhi, luận xuất thân huyết thống, thực ra con không hề kém Thanh Tuyền cô nương kia. Chỉ là, đế tộc Sở Thị ta đã xuống dốc. Cha Sở Tiêu thở dài nói. Sở Tiêu hít sâu một hơi nói, phụ thân, hài nhi hiểu rồi. Thanh Tuyền là thê tử mà con đã chọn, dù đạm đài đế tộc có ngăn cản, con cũng phải đưa nàng trở về. Còn có đế tộc Vân Thị. Sở Tiêu hơi híp mắt, giọng hơi lạnh đi. Tiêu Nhi, con đừng xúc động, con tuyệt đối không thể đối phó được với đế tộc Vân Thị. Tâm thần cha Sở Tiêu run lên, đừng nói là một mình Sở Tiêu, dù cả đế tộc Sở Thị xem như đã từng cường thịnh lại xuất hiện, cũng không dám nói có thể đối địch với đế tộc Vân Thị. Dù sao thì đế tộc Vân Thị cũng quá sâu, nội tình thâm sâu khó lường. Phụ thân, hài nhi đã hiểu, hài nhi sẽ không xúc động như vậy nữa. Sở Tiêu mỉm cười, sau đó, trò chuyện một lúc, cha Sở Tiêu cũng rời đi. Toàn bộ động thiên phúc địa chỉ còn lại một mình Sở Tiêu. Hắn ta giơ tay lên. Hồ lô càn khôn lưu chuyển một vầng sáng kỳ lạ. Nếu không có bảo bối này, có thể ta thực sự không cách nào mang Thanh Tuyền về và báo thù cho đế tộc Sở Thị được. Nhưng có nó, ta tuyệt đối có hy vọng. Chương 2165 Thiên địa càn khôn, kim bạc thần bí. Chương 2165 Thiên địa càn khôn, kim bạc thần bí. Món bảo bối hồ lô càn khôn này của Sở Tiêu chính là một món chí bảo có thể ảnh hưởng đến thời gian. Nói một cách đơn giản thì, tốc độ thời gian trôi qua trong hồ lô càn khôn khác với bên ngoài. Vì sao Sở Tiêu còn trẻ như vậy đã có thể tu luyện thành chí tôn? Có lẽ, có một phần nguyên nhân do huyết mạch đế tộc Sở Thị kia. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là vì có hồ lô càn khôn. Trong hồ lô càn khôn có một vùng không gian rộng lớn. Được Sở Tiêu gọi là thiên địa càn khôn, một ngày bên ngoài bằng một năm trong thiên địa càn khôn. Sở Tiêu lợi dụng chênh lệch này nên mới có thể nhanh chóng quật khởi. Đừng thấy hắn ta quá trẻ mà lầm. Thời gian tu luyện tuyệt đối không hề ngắn. Sở Tiêu vừa khẽ động tâm, một khắc sau, hắn ta liền tiến vào thiên địa càn khôn bên trong hồ lô càn khôn. Mảnh thiên địa này tỏa sáng vàng rực rỡ, linh khí thiên địa nồng đậm chảy xuôi. Tốc độ thời gian trong này trôi qua khác với bên ngoài. Chỉ có một điều đáng tiếc là, thiên địa càn khôn cần phải có năng lượng để khởi động. Nói cách khác, chỉ có bằng cách tiêu hao các loại năng lượng mới có thể ảnh hưởng đến tốc độ thời gian trôi qua. Trước đó, Sở Tiêu cũng đã hao hết tâm lực, tìm đủ loại năng lượng mới có thể tu luyện được trong thiên địa càn khôn. Nhưng hiện giờ, Sở Tiêu đã trở thành chủ nhân của Thanh Dương thế giới. Hắn ta có thể quán trú sức mạnh bản nguyên của Thanh Dương thế giới vào trong thiên địa càn khôn. Như vậy, hắn ta có thể ở trong thiên địa càn khôn tu luyện mãi. Một ngày bên ngoài bằng một năm trong thiên địa càn khôn. Sở Tiêu tu luyện một năm trong thiên địa càn khôn tương đương với 360 năm ở bên ngoài. Đây chính là nguyên nhân tại sao Sở Tiêu lại tự tin mình có thể đuổi kịp Đạm Đài Thanh Tuyền. Mà lòng tin của Sở Tiêu không chỉ đến từ thiên địa càn khôn. Ở chính giữa thiên địa càn khôn, có một vầng mặt trời vàng kim kỳ diệu, nhưng đó không phải mặt trời thật sự. Nhìn kỹ lại, chính giữa vòng kim hoa óng ánh kia là một trang giấy màu vàng. Trên đó ghi rất nhiều văn tự cổ đại, như chư thiên tinh đấu vận hành, vô cùng phức tạp. Mỗi một chữ viết đều như đại tinh óng ánh, lóa mắt, không ai dám nhìn thẳng. Với cảnh giới tu vi hiện tại của ta, hẳn là có thể tiếp tục học tập thần thông cao cấp hơn. Ánh mắt Sở Tiêu trong vắt, trên trang giấy như lá vàng này ghi lại thần thông cực kỳ cao thâm. Liên quan đến thời gian,